Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố đại sư ha ha cười một tiếng, nói, xem ra Ngô đại sư ngươi là có chút khẩn trương. Khẩn trương, hừ, Ngô Côn Lôn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi loại đá này cố nhiên có thể xuất hiện kinh thế chi bảo, nhưng tỷ lệ quá nhỏ, một phần vạn cũng chưa tới, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi có thể từ trong mở ra thứ gì tốt được. Miệng hắn lên mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn hơi run rẩy hai tay, vẫn là lơ lửng không chừng, kịch liệt lóe lên ánh mắt. Vẫn còn là bán đứng hắn nội tâm chính giữa bất an. Thấy vậy cố đại sư khẽ lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp là cầm lên liền cắt đá đao. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết, xuống một đao. Lao một cái lóa mắt thần mang, từ vậy thạch liệu chính giữa lao ra, phóng lên cao, trong suốt rực rỡ, giống như là thủy tinh phiến vậy thông suốt. Ngô Côn Lôn lúc này mặt liền biến sắc, mà vậy cố Vạn Khoa cũng là tốc độ phản ứng cực nhanh, thời gian đầu tiên ra tay đem chặn lại. Tất cả mọi người thấy vậy cũng là ngây dại, bởi vì bọn họ bây giờ đều biết, đây tuyệt đối là thiết đi ra cái gì tuyệt thế quý hiếm, mới phải xuất hiện như vậy một màn kỳ dị. Sợ rằng, là có giá trị liên thành bảo bối muốn hiện thế. Rốt cuộc là thứ gì? Thật nhiều năm không thấy loại cảnh tượng này. Dù sao nhất định là không phải bảo bối, bảo thủ phỏng đoán ít nhất vậy được giá trị mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch. Như vậy nhắc tới nói, Huyền Thiên Phủ há chẳng phải là nhất định phải thua. Cái này Ngô Côn Lôn không phải bọn họ cuối cùng thủ đoạn sao? Chậc chậc, thật giống như thật sự là có chuyện như vậy. Huyền Thiên Phủ phải thua à? Mọi người ngươi một lời ta một mắt, ví dụ như loại này dứt lời đến Huyền Thiên Phủ mọi người, nhất là Đồng Ngạo trong lỗ tai, khiến cho được bọn họ mặt cũng liếc, chán không lâu lắm chính là nhiều hơn cuồn cuộn mồ hôi hột. Thua, nếu là thật thua, vậy bọn họ lần tổn thất này thì thật là quá lớn quá lớn. Bất quá nhưng vào lúc này hiện trường đột nhiên có một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đợi một chút, các người xem, tia sáng kia tối tăm đi xuống, thạch liệu chính giữa vậy một khối vậy chuyển bạc trắng. Mọi người ngẩn ra, hướng vậy cố Vạn Khoa trong tay thạch liệu nhìn, phát hiện thạch liệu đã bị hoàn toàn cắt ra, nhưng là chính giữa nhưng chỉ là màu xám trắng một phiến, cũng không có gì chân chính thực chất tính bảo bối. Hô! Đồng Ngạo một tiếng thật dài thư khí, ngồi trở về vị trí lên. Ngô Côn Lôn cũng là lau một cái giọt mồ hôi trên trán, hướng về phía cố Vạn Khoa lạnh lùng nói, người tảng đá kia sụp đổ, không cần thiết tiếp tục nữa chứ. Cố Vạn Khoa nhìn Ngô Côn Lôn bộ kia lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ chật vật, nhún vai một cái, vừa đành chịu lắc đầu một cái, sau đó cũng không chậm trễ, trực tiếp là hướng vậy dưới đài đi tới. Trở lại phần âm môn trận liệt chính giữa. Lão Tổ, xin lỗi, ta thua. Hoàng Bào ông già đầu hói phất phất tay. Không thèm để ý cười nói, đồ thạch vốn chính là như vậy, cố đại sư chính ngươi đừng để trong lòng là được. Đây là, đối diện hắn Huyền Thiên Phủ trận doanh chính giữa, Đồng Ngạo tùy ý ngồi ở trên ghế thái sư, nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ các ngươi liên tục thua hai trận, cái tên kia cũng nên gọi tới chứ. Không phải là nhìn thấy chúng ta phương Ngô Côn Lôn Ngô đại sư uy phong, hù được tè ra quần không dám đi ra chứ. Hoàng Bào ông già đầu hói nghe vậy chợt mở mắt ra. Trong mắt hàn mang thoáng qua, chợt âm thấm thấm cười lên, nói, Đồng Ngạo, ngươi dám như thế làm nhục Lâm đại sư, thật sự là tự tìm đường chết à. Thật ra thì ta mới vừa rồi quên nói cho ngươi, Lâm đại sư cũng sớm đã tới, chẳng qua là một phát hiện thân mà thôi. Nghe vậy, vậy Đồng Ngạo mặt liền biến sắc, những người khác cũng là lập tức đều là tao động. Lâm đại sư, đây chính là cái đó phần âm môn tìm tới người giúp. Cùng lúc đó... Hoàng Bảo ông già đầu hói cũng là đứng lên, mặt hướng bốn phương, hơi một cung, lớn tiếng kêu lên, Lâm đại sư, chỉ còn lại cuối cùng một cuộc, kế tiếp, chỉ có thể nhờ ngươi tự mình ra tay. Sau lưng hắn một đám phần âm môn các đại lão cũng là đều đứng lên, cùng kêu lên hô to, Lâm đại sư, kính nhờ. Hay! Một đạo than nhẹ tiếng vang lên, một bóng người từ vậy trong đám người truyền vào, đi từ hướng trung ương chỗ thạch đài. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người là ánh mắt hướng phương hướng kia nhìn tới, chợt từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Như thế trẻ tuổi, có người thậm chí cũng còn không nhịn được kinh hô. Chỉ gặp bóng người kia nhất hơn cũng chỉ 30-40 tuổi dáng vẻ, và Ngô Côn Lôn, Cố Vạn Khoa các người so với, hoàn toàn là giống như là đổ thạch cái này được đương đương ở giữa đứa con nít nhỏ em bé vậy. Nhưng mà vừa thấy được người này xuất hiện, vô luận là phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói các người, vẫn là Cố Vạn Khoa, Chu Thiên Hào các người, đều là mặt lộ ra vui mừng và tôn kính ý, sau đó cùng kêu lên hô to nói. Lâm Đại Sư, Lâm Báo, Lâm Đại Sư, đây cũng là bọn họ phần âm môn lúc này đổ thạch đánh cuộc thi đấu chân chính dựa vào chỗ. Mà vậy Đồng Ngạo còn có Quách Vạn Quốc, Lưu Thiên Sơn các người, chính là vừa thấy được vậy tới người liền lập tức là sắc mặt âm trầm và nội tâm khó chịu đứng lên. Bởi vì ngay tại trước đây không lâu, bọn họ chính là bị người này hoàn toàn càn quét, không một người là đối thủ, mà bị bại. Nhưng mà trừ cái này ra, người nọ ở trong mắt người khác nhưng lộ vẻ được quá phổ thông, thái bình phàm, thậm chí là hơi quá. Hắn chính là cái đó quét ngang Huyền Thiên Phủ dưới quyền tất cả đổ thạch cao thủ người thần bí. Nhìn như thật giống như vậy rất thông thường à, Liễu Nhân Thanh kinh ngạc nhìn người kia nói. Mà ở hắn bên người, Trương Thiên Khôi còn có Vương Dương Chiến đều là theo bản năng gật đầu một cái. Bởi vì coi như là ở bọn họ trong ánh mắt, tên này cũng là nhìn như không khỏi quá bình thường một ít, thực đang kỳ quái. Duy chỉ có là Trần Phi đột nhiên kinh ngạc di một tiếng, nhìn người nọ, chợt trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, cái này thì có ý tứ. Tên này nhìn như ngược lại là coi như không tệ à, không tệ. Vương Dương Chiến nghi ngờ hướng Trần Phi nhìn, ngươi là nghiêm túc, dĩ nhiên, Trần Phi không chút do dự gật đầu nói. Vương Dương Chiến lần nữa thần sắc hơn nữa nổi lên nghi ngờ, nhìn Trần Phi, hỏi, vậy ngươi cảm thấy trên đài vậy Ngô Côn Lôn và hắn so với, ai mạnh ai yếu? Dĩ nhiên là hắn. Trần Phi lần nữa không chút do dự nói, dẫn được bên người tất cả mọi người là một hồi giật mình. Cái này Ngô Côn Lôn nhưng mà nửa bước đổ thạch đại sư, lại có thể ở Trần Phi trong mắt còn biết thua. Không thể nào. Cùng lúc đó, vậy trên đài Ngô Côn Lôn cũng giống là cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên gian sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cả người căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Lâm Báo. Ngươi chính là vậy phần âm môn người giúp. Lâm Báo cả người to vải trường bào, rối bù tóc, ánh mắt lơ là, nghe gặp Ngô Côn Lôn nói sau đó chính là nhàn nhạt nhìn hắn, chợt nói. Ngươi chính là ta đối thủ. Nhìn như tựa hồ không được à, vậy Ngô Côn Lôn nhất thời con ngươi híp một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Báo nói, ngươi nói gì sao? Ta Ngô Côn Lôn không được, có thể đừng gió lớn lóe đầu lưỡi, phải không? Lâm Báo cười mỉa nhìn hắn, chợt nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, nếu ngươi tự tìm chết. Cũng đừng trách ta. Ngươi dám nhìn thẳng ta sao? Có gì không dám, Ngô Côn Lôn khinh miệt cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười liền đọng lại ở trên mặt, thậm chí rất nhanh đáy mắt vẫn là hiện ra không thể tưởng tượng nổi rung động vẻ. Bởi vì, ở trước mặt hắn, vậy Lâm Báo hai tay bất ngờ biến thành điểm thạch thành kim thủ, hơn nữa, hắn cặp mắt, vậy vẫn là lộ ra sáng ngời ánh sáng màu bạc. Phá Ngông Bạc Đồng, một con mắt, vậy Ngô Côn Lôn liền sắc mặt đại biến. Sau đó hắn cơ hồ là trong nháy mắt hai con mắt cũng hoàn toàn trợn tròn, cơ hồ từ trong cổ họng gạt bỏ một câu nói, điểm thạch thành kim thủ, phá Ngông Bạc Đồng. Ngươi là một vị chân chính đồ thạch đại sư. Đồng thời có điểm thạch thành kim thủ còn có phá Ngông Bạc Đồng. Cái này người đến, lại bất ngờ là một vị chân chính đồ thạch đại sư. Mà không phải là tưởng hắn như vậy, khoảng cách cảnh giới như vậy còn kém nửa xoay sở. Mà đây nửa xoay sở. Chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là triệt triệt để sắc mặt tụ thay đổi đứng lên. Hắn lại là một vị chân chính đồ thạch đại sư. Có người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Một vị chân chính đồ thạch đại sư, hắn thân phận địa vị đủ rồi tương đương thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, thậm chí còn là nhị trọng thiên đỉnh cấp thánh hoàng. Thậm chí cả người bọn họ tộc, tầng thứ như vậy nhân vật lớn cũng không có mấy người. Khó tin, phần âm môn lại có thể mời tới như vậy đại lão trợ quyền. Lại là một vị chân chính đồ thạch đại sư, xem như vậy, trước chúng ta bại không oan uổng à, vậy Huyền Thiên Phủ Quách Vạn Quốc, Lưu Thiên Sơn các người hôm nay cũng là cảm thán lắc đầu nói. Một vị chân chính đồ thạch đại sư, đích xác là có thể tùy tiện càn quét bọn họ. Mà vậy Đồng Ngạo cùng Huyền Thiên Phủ các đại lão lúc này chính là hoàn toàn khó chịu đứng lên, sắc mặt âm trầm, thậm chí là hốt hoảng vô cùng. Bởi vì bọn họ tự nhiên là biết, một vị chân chính đồ thạch đại sư, cái này ý vị như thế nào. Lần này xong rồi, Đồng Ngạo sắc mặt tái nhợt, bàn tay hung hăng dùng sức, vậy ghế thái sư chắp tay khoảnh khắc gian nghiền, thành là phấn vụn. Ngô Côn Lôn thân là nửa bước đồ thạch đại sư cố nhiên là lợi hại, nhưng đối với lên như vậy một vị chân chính đồ thạch đại sư, vậy vẫn là không khả năng sẽ có phần thắng à. Nghĩ đến đây, hắn không từ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lần này, xem ra bọn họ Huyền Thiên Phủ là thật trở liền à. Bây giờ ngươi cảm thấy ta lời mới vừa nói có sai sao? Ta à, đích xác là cho rằng ngươi chưa ra hình dáng gì. Cho thấy điểm thạch thành kim thủ, phá ngông bạc đồng hai lớn chân chính đồ thạch đại sư thủ đoạn. Vậy Lâm Báo cười mỉa nhìn chằm chằm Ngô Côn Lôn, người sau cũng là lập tức sắc mặt âm trầm co quắp một cái. Thân là người Ngô gia, từ trước đến giờ lấy tộc người Tam Hoàng vực thứ nhất đánh cuộc thạch gia tộc tự xưng, thói quen liền cao cao tại thượng, không người có thể địch, từ lấy là vậy coi là cao cấp nhân vật. Nhưng hôm nay gặp được cái này Lâm Báo tuổi như vậy, lại có thể cũng đã là một vị chân chính đồ thạch đại sư, không khỏi bị đả kích lớn, vậy Phương mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi có người giỏi hơn. Nhưng coi như là như vậy, ngươi muốn cho hắn bây giờ liền nhận thua, vậy cũng là chuyện không thể nào. Tới đi. Ngô Côn Lôn thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, chậm rãi nói. Lâm Báo bình thản cười một tiếng, lại đột nhiên hỏi, mới vừa rồi nghe người ta nói ngươi là người của Ngô gia, Ngô Trăm Thọ lão nhân kia hiện tại hoàn hảo chứ? Ngô Côn Lôn mặt liền biến sắc, nói, ngươi biết chúng ta Ngô gia lão tổ. Ngô Trăm Thọ. Chính là bọn họ Ngô gia chân chính lão tổ, không có một trong. Đồng thời lão nhân gia ông ta vẫn là bọn họ Ngô gia cường đại nhất đồ thạch đại sư, kỹ thuật cao siêu, định hải thần châm vậy tồn tại. Ha ha, 30 năm trước, Ngô Trăm Thọ chạy đi cửu cung thiên vực thập đại hồ phách nguyên thạch mỏ cái hố một trong càn nguyên mỏ cái hố khiêu chiến quần hào, kết quả mới vừa trận thứ hai liền bị sư phụ ta đánh bại, chật vật rời đi. Lâm Báo cười một tiếng, thản nhiên nói. Làm sao có thể, Ngô Côn Lôn làm biến sắc. Bọn họ Ngô gia mặc dù chỉ là Tam Hoàng vực tộc người đánh cuộc thạch gia tộc thứ nhất, nhưng cũng không yếu à, huống chi bọn họ Ngô gia lão tổ Ngô Trăm Thọ vậy coi là chân chánh đổ thạch cao thủ. Hơn 100 năm trước liền bước vào đổ thạch đại sư cảnh giới. Hơn nữa từ hắn trở thành đổ thạch đại sư sau đó, cũng chỉ thua ở một người trên tay, cũng chính vì vậy, từng hăm hở bọn họ Ngô gia lão tổ Ngô Trăm Thọ mới ảm đạm trở về. Ẩn cư núi rừng, lại nữa xuất thế. Hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, chát tiếng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Lâm Báo cười mỉa nhìn hắn, ngạo nghễ nhàn nhạt khạc ra mấy chữ. Hồng Cửu Châu. Mọi người một hồi trầm mặc, mà vậy Ngô Côn Lôn bỗng dưng thần sắc đại biến, sau đó ngơ ngác lẩm bẩm nói, quả thật là hắn. Cửu cung thiên vực tiêu giao trời, thập đại đồ thạch đại sư một trong Hồng Cửu Châu. Đồng thời ta nhớ hắn vẫn là Xích Dạ Vương Triều Thái Sư. Xích Dạ Vương Triều Thái Sư. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Nghe nói qua Hồng Cửu Châu cái tên này người, nhưng là Xích Dạ Vương Triều danh tiếng, nhưng quá lớn quá lớn. Đây chính là lên ngàn năm trước ngay tại Cửu Cung Thiên Vực tiêu giao thiên tên khắp thiên hạ thế lực lớn, nhất triều song đế người, đến tận bây giờ toàn bộ tiêu diêu thiên trừ tiêu diêu thần tông ra, có thể cùng chi coi như nhau thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà so sánh Xích Dạ Vương Triều cái này cùng Cửu Cung Thiên Vực nhất lưu thế lực cao cấp, bọn họ những tộc người này Tam Hoàng Vực người hoàn toàn chính là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Người ta có thể là có thể cùng Tiêu Diêu Thần Tông, thậm chí là trực tiếp cùng Trảm Tiên Liên Minh đối thoại thế lực. Chính là bọn họ tộc người cường đại nhất Linh Nguyên Thánh Chủ, Phách Huyết Thần Hoàng các loại, ở Xích Dạ Vương Triều trước mặt vậy không coi vào đâu. Mà đây Lâm Báo lại là Cửu Cung Thiên Vực tiêu giao trời, Xích Dạ Vương Triều Thái Sư Chi đệ tử. Cái này cùng thân phận, đơn giản là làm người ta hết sức lo sợ, khó mà chịu đựng. Loại này tên khắp thiên hạ số lớn cấp tồn tại, không phải bọn họ những thứ này địa phương nhỏ chuyện nhỏ có thể so sánh. Đồng Ngạo cùng Huyền Thiên Phủ người nghe vậy sắc mặt đại biến, trong lòng thẳng rơi xuống vực sâu không đáy. Bọn họ dĩ nhiên không quên cái này Lâm Báo là bởi vì là và bọn họ Huyền Thiên Phủ có thù oán mới trở về. Hôm nay cái này Lâm Báo lại là phối hợp đến thân phận đáng sợ như vậy. Nếu là thật quyết tâm muốn trả thù bọn họ Huyền Thiên Phủ há chẳng phải là thì xong rồi. Đồng Ngạo Thánh Hoàng, vị này Xích Dạ Vương Triều Hồng Cửu Châu Thái Sư ta biết. Hắn tự mình chính là Thánh Âm Dương Cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả, bởi vì mới từ bén nhạy, mưu trí đa đoan, sâu sắc Xích Dạ Vương Triều hai vị đế tôn coi trọng. Vậy Quách Vạn Quốc đột nhiên mở miệng, lại tiếp tục nói, mà đây đổ thạch người thân phận, chỉ có thể tính là hắn cấp phó nghiệp. Hơn nữa hắn môn hạ đệ tử số lượng cũng là nhiều người hơn, đạt tới trên trăm, trong đó so với là được coi trọng 10 người bị ngoại giới hợp xưng Cửu Châu Mười Tử, bất quá chính giữa cũng không cái này Lâm Báo tên chữ. Nghe được cái này, Đồng Ngạo trên mặt thần sắc mới hơi đẹp mắt mấy phần. Cùng lúc đó, vậy trên lôi đài Lâm Báo cũng là lần nữa hành động. Tuy nói ngươi còn không phải chân chánh đồ thạch đại sư, bất quá, có thể tu luyện ra điểm thạch thành kim thủ, cũng coi là không tệ. Đã như vậy, ta vẫn là cùng ngươi vui đùa một chút đi. Dứt lời, Lâm Báo đi vào hổ phách nguyên thạch thạch liệu núi chính giữa chọn, chỉ chốc lát sau, hắn chính là cầm một khối yêu thú nội đan lớn nhỏ, phía trên hiện đầy kỳ quái dấu móng tay thạch liệu đi trở về. Ngươi sẽ dùng tảng đá này và ta so, vẫn là chết những thứ khác ngoài ra đi chọn một khối. Lâm Báo nhàn nhạt nhìn Ngô Côn Lôn nói, liền khối này đi, Ngô Côn Lôn cắn răng, nói. Tảng đá này hắn hết sức coi trọng, nếu là thật có thể cắt ra thứ tốt tới, nói không chừng là có thể thay đổi càn khôn. Tùy ngươi, Lâm Báo nghe vậy cười một tiếng, cũng không chậm trễ, trực tiếp là tiện tay xốc lên cắt đá đao, tự mình cắt đá đứng lên. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn đá kia hoàn toàn bị gọt khai trừ, thay vào đó là một khối giống như da thú giống như vậy, bề ngoài ngưng tụ nồng nặc năng lượng, đậm đà đến không cách nào tan ra, mạnh mẽ cực kỳ. Chân long da. Vừa thấy được vậy da thú Trần Phi nhất thời ngẩn người, bởi vì vật kia không phải cái khác, lại là trong truyền thuyết mạnh nhất long tộc, chân long nhất tộc long da. Hơn nữa không chỉ có như vậy, con rồng này da tựa hồ hay là từ đế cấp chân long trên mình lột xác xuống. Nếu không vậy không có biện pháp hoàn hảo không tổn hao gì niêm phong tới bây giờ. Cái này các thứ một khi nếu như bị đúc thành đồ phòng vệ, phòng giáp mà nói, ngăn trở đế cấp nhân vật 2-3 cái phỏng đoán đều là không vấn đề gì à, chân bảo hiếm thế, chân chính chân bảo hiếm thế. Vậy phần âm môn đầu hói hoàng bảo ông già cả người run rẩy đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy ra thú. Hắn mặc dù không biết vật này rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng. Vật này nhất định sẽ không là cái gì vật bình thường, mà là chân bảo hiếm thế. Bên kia, vậy Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo miệng mở khai trừ lại nhắm lại lại dương ra, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào nói ra cái gì lời, chỉ có thể hai tay vô lực rủ xuống, một mặt ảm đạm. Đối phương lại có thể cắt ra cái này cùng tuyệt thế kỳ chân, xem ra lần này bọn họ thật sự là nhất định phải thua à, cái đó Lâm Báo cũng là ánh mắt sáng nhìn chằm chằm khối kia ra thú. Mặt đầy vui mừng cùng mừng rỡ, hiển nhiên, liền chính hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ cắt ra tới đồ tốt như vậy tới. Hắn mặc dù không biết trong truyền thuyết chân long ra, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với một món bảo vật nhất cơ bản giá trị phán đoán. Bởi vì đây chính là bọn họ đồ thạch đại sư kiến thức cơ bản à, ngươi thì sao? Đem vậy thật long ra buông xuống, Lâm Báo bình thản nhìn Ngô Côn Lôn nói. Người sau lúc này sớm đã là sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy mồ hôi. Chỉ gặp hắn tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là bắt đầu cắt đá, nhưng cuối cùng, theo vậy tầng tầng ra đá rào rào rơi xuống đất, vậy thạch liệu lại có thể lập tức sụp đổ. Không chỉ có như vậy, bên trong hay là thứ gì cũng không có. Sụp đổ, mọi người ngẩn ra, chợt diễn cảm lại khôi phục bình tĩnh. Bởi vì vô luận bước không sập, Ngô Côn Lôn lần này cũng hẳn nhất định phải thua. Ngươi thua. Lâm Báo nhàn nhạt hướng về phía vậy Ngô Côn Lôn nói. Người sau cả người run rẩy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng hay là từ trong kẻ răng đụng tới ba chữ. Ta thua, tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn xoay người rời đi, thủ lao cũng không cần. Không muốn sẽ ở cái này mất mặt, thấy tình cảnh này vậy Đồng Ngạo trực tiếp là sắc mặt đen. Mà vậy phần âm môn một khối các vị đại lão chính là hân hoan khích lệ, hoàn toàn cười lớn. Đồng Ngạo, còn muốn tiếp tục không? Đầu hói hoàng bảo ông ra cười mỉa nhìn Đồng Ngạo, hỏi. Người sau ra mặt không ngừng nhảy, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói, một tour này, chúng ta thua. Hôm nay liền Ngô Côn Lôn cũng chạy, hơn nữa đối phương vẫn là vị đồ thạch đại sư, bọn họ không thua có thể làm sao. Lâm đại sư uy vũ, may là đầu hói hoàng bảo ông già như vậy cáo giả tâm tính, nghe vậy cũng là không nhịn được từ vậy chỗ ngồi nhảy cỡn lên, quơ múa quả đấm. Phải biết bọn họ phần âm môn nhưng mà bị Huyền Thiên Phủ đè ép rất lâu rồi, hơn nữa cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu còn dính dấp đến trên 10 tỷ thượng phẩm linh thạch lợi ích, hôm nay bọn họ phần âm môn phải thắng, ý nghĩa Trung Viễn Thành từ đây muốn đổi một phiến ngày. Dưới đài tất cả mọi người một hồi trầm mặc, cùng phần âm môn quan hệ tốt, hoặc là có hợp tác môn phái thế lực một hồi kích động, cùng Huyền Thiên Phủ giao hảo, hoặc là có hợp tác thế lực chính là một hồi thê lương. phảng phất là Huyền Thiên Phủ đã là đánh bại. Ai, Đồng Ngạo khẽ than một tiếng, sắp buông tha. Nhận thua đi, Phần Âm Môn đầu hói Hoàng Bảo ông già đứng lên, lấy tư thái người thắng nói. Chúng ta, Đồng Ngạo vừa mới chuẩn bị nhận thua, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập lại đột nhiên chen miệng vào đi vào. Chờ một chút, tất cả mọi người nhướng mày một cái, hướng Lương Trúc Quân nhìn. Bởi vì lời này, chính là từ hắn trong miệng nói ra được. Lương Trúc Quân, ngươi còn muốn làm gì? Hắc Âm Thánh Hoàng hướng về phía Lương Trúc Quân lạnh lùng hỏi. Đừng quên cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu có ba đợt, bây giờ chúng ta còn không có thua. Lương Trúc Quân lạnh lùng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Hắc Âm Thánh Hoàng ngớ ngẩn, chợt vui vẻ cười to nói. Ngươi cảm thấy còn có người có thể là Lâm Đại Sư đối thủ. Tốt, còn có một vòng, còn có một vòng đi. Ta xem các ngươi phải như thế nào sắp chết vùng vẫy. Đầu hói Hoàng Bảo ông già cũng là lại một lần nữa ngồi xuống lại, một mặt cười nhạt. Còn bên kia, vậy Đồng Ngạo chính là một mặt cười khổ hướng về phía Lương Trúc Quân nói, đối phương nhưng mà đổ thạch đại sư, ngươi để cho chúng ta đi tìm ai đấu với hắn. Phó các chủ ngươi quên người kia, Lương Trúc Quân ánh mắt lóe lên nói. Người kia, người nào? Đồng Ngạo kinh ngạc nói. Long Ma Thiên Cương Hỏa. Lương Trúc Quân chậm rãi nói. Đồng Ngạo con ngươi nhất thời rụt một cái, nói, ngươi nói là. Bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Và Hổ Phách Nguyên Thạch mỏ cái hố lợi nhuận so với, cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa thật sự là không đáng giá một đề ra. Lương Trúc Quân khuyên, Đồng Ngạo thở một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Đồng Ngạo thật sâu đứng lên. Hướng vậy dưới đài Trần Phi cung kính khom người một cái, nói, xin Trần Đại Sư giúp chúng ta Huyền Thiên Phủ lần này, sau khi chuyện thành công, nhất định có hậu tạ. Còn như vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa vậy xin yên tâm, vô luận thắng bại, nó đều là ngươi. Vậy Lương Trúc Quân cũng là đứng lên, xa xa hướng Trần Phi cung kính khom người nói. Mời Trần Đại Sư thương trợ, toàn bộ đá xanh quảng trường, mấy trăm người yên lặng như tờ, bởi vì tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Chỉ có Đồng Ngạo đạt tới Lương Trúc Quân cái này hai lần lời còn ở mọi người bên tai không ngừng quanh quẩn, thật lâu chưa tiêu mất. Mà lúc này, mọi người trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, cái này Trần Đại Sư là ai? Có thể để cho Đồng Ngạo cũng đáp lời ôm hy vọng cuối cùng. Phải biết, hôm nay liền Ngô Côn Lôn như vậy nửa bước đổ thạch Đại Sư đều thua, hơn nữa đối phương vẫn là vị chân chính đổ thạch Đại Sư. Mọi người yên lặng, tất cả mọi người đều không biết Đồng Ngạo trong miệng cái gọi là Trần Đại Sư. Kết quả là thần thánh phương nào? Chỉ có vậy Hắc Âm Thánh Hoàng đột nhiên có chút bất an, ánh mắt hồ nghi hướng Trần Phi các người quét tới. Trần Đại Sư, sẽ không nói là hắn chứ? Không thể nào, không thể nào. Hắn là thứ gì, cho Lâm Báo Lâm Đại Sư sách giày cũng không xứng. Mà vậy Vương Dương Chiến nghe vậy thấy vậy sau chính là kinh ngạc nhìn Đồng Ngạo, vừa liếc nhìn bên cạnh Trần Phi, nhưng là người sau nhưng lão thần tự tại không phản ứng chút nào, một hơi một tí. Mà vậy Đồng Ngạo cùng với Lương Trúc Quân lên tiếng sau đó, cũng là cứ như vậy khom người ở đó một hơi một tí, giống như gương mẫu đứng thẳng. Một phút, hai phút, ba phút, Trần Phi không có đứng dậy. Lương Trúc Quân còn có Đồng Ngạo trong lòng đều là tuyệt vọng đứng lên. Xem ra hắn cũng không phải Lâm Báo đối thủ à, nhưng vào lúc này, trong đám người, Vương Dương Chiến bên người, một đạo thân ảnh nhưng là đột nhiên chậm rãi đứng lên. Hướng về phía vậy thần sắc dần dần kinh ngạc vui mừng Đồng Ngạo nhàn nhạt nói. Có thể, bất quá đồ trước cho ta đi. Nhất thời Đồng Ngạo cùng với Lương Trúc Quân hai người thần sắc mừng rỡ, không chút do dự liền là nói. Không thành vấn đề. Chấm chấm chấm, có thể, không thành vấn đề, ở Liễu Nhân Thanh các người ánh mắt bất khả tư nghị chính giữa, Trần Phi chậm rãi đứng dậy đứng lên. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là bá một chút bắn tới, hội tụ nơi này. Sau đó sắc mặt lộ ra kinh ngạc, nghi ngờ cùng nhiều loại vẻ phức tạp, nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu bối này là ai? Hắn vì sao đứng lên? Chẳng lẽ nói? Hắn chính là Đồng Ngạo Thánh Hoàng còn có Lương Trúc Quân các người trong miệng Trần Đại Sư? Cái này không thể nào đi. Mọi người nghĩ tới đây rối rít lắc đầu một cái. Có thể ở loại này tuyệt cảnh hạ cũng có thể làm Đồng Ngạo, Lương Trúc Quân cùng Huyền Thiên Phủ người đáp lời ôm hy vọng. Sao có thể sẽ là cái này cùng tuổi còn trẻ người tuổi trẻ? Đây hoàn toàn là tuyệt chuyện không thể nào. Thậm chí liền Liễu Nhân Thanh nghe vậy thấy vậy đều là mặt liền biến sắc, hướng Trần Phi thấp giọng nói. Ngươi điên rồi, làm gì, mau ngồi xuống. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy tâm trạng kích động, dẫu sao dưới mắt đây là vì sao cùng trường hợp à? Huyền Thiên Phủ, phần âm môn hai bên đại lão đều là cạnh tranh, tranh đoạt đến thời khắc kịch liệt nhất, cái này đổ thạch đánh cuộc so tài nhất ác liệt công việc. Ngươi Trần Phi nhưng không biết sống chết, không tự lượng sức đứng ra, không phải cầm tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới đây mà. Hắn thật cho là cái họ Trần, chính là đồng ngạo Thánh Hoàng trong miệng Trần Đại Sư à. Hiển nhiên, đối với Trần Phi thân phận, Liễu Nhân Thanh là căn bản cũng không tin. Dẫu sao bọn họ đều là trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, theo lý thuyết trước đây cả đời tất cả tinh lực cũng đã là toàn dùng đến trong tu luyện, mới có khả năng sẽ có hôm nay như vậy thực lực cùng thành tựu. Mà đồng ngạo Thánh Hoàng, Lương Trúc Quân Thánh Hoàng các người trong miệng Trần Đại Sư đó là cái gì khái niệm? Phỏng đoán hơn phân nửa vậy là chân chánh đồ thạch nhân vật cấp đại sư, mới có tư cách bị bọn họ dành cho hy vọng cuối cùng đi. Người phải nói Trần Phi là một vị chân chính đồ thạch đại sư. Điều này có thể sao, Liễu Nhân Thanh dĩ nhiên là cảm thấy căn bản không có thể. Như vậy mà lúc này đồng ngạo, Lương Trúc Quân đám người ánh mắt cũng đã là sáng hướng bọn họ vậy thì xem ra, thậm chí, rồi sau đó bọn họ còn trực tiếp là từ vậy trên đài cao xuống, thẳng tắp hướng bọn họ đi tới bên này. Nguy rồi. Liễu Nhân Thanh lúc này mặt liền biến sắc, thầm mắng một tiếng, cho rằng hơn phân nửa Huyền Thiên Phủ các đại lão là bị Trần Phi cái này không biết sống chết cử động mà chọc giận tức giận, vì vậy tự mình xuống đài tới muốn tìm Trần Phi phiền toái. Nhất thời Liễu Nhân Thanh chỉ muốn lập tức liền từ Trần Phi bên người rời đi tên ngu ngốc này, bỏ qua một bên quan hệ tốt nhất. Mà vậy Trương Thiên Khôi vậy hiển nhiên là cùng hắn ôm ý tưởng giống nhau. Người Thanh, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng. Ừ, Liễu Nhân Thanh nhất thời lập tức gật đầu một cái. Đi theo, lấy Trần Phi làm trung tâm chung quanh một vòng người liền cũng bốn tản ra, cách xa hắn. Dĩ nhiên, cái này bên trong chỉ có Vương Dương Chiến là không nhúc nhích. Bởi vì dẫu sao chuyện lúc trước hắn rõ ràng, cho nên vậy dĩ nhiên biết, đồng ngạo, Lương Trúc Quân các người trong miệng Trần Đại Sư, rốt cuộc kết quả là ai? Khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Vương Dương Chiến hạ thấp giọng hướng Trần Phi nói. Xem ra chúng ta thật là vận khí khá tốt à, vốn đang lấy là không cơ hội gì liền. Bất quá, đối phương nhưng mà một vị chân chính đồ thạch đại sư, người có nắm chắc. Chân chính đồ thạch đại sư, vậy thì như thế nào? Trần Phi hỏi ngược một câu, chợt cười nhạt nói, thật ra thì hắn ở ta trong mắt cùng những người bình thường khác thật không việc gì khác biệt, chính là không biết tiền bối ngươi tin không? Vương Dương Chiến con ngươi co rúc một cái, rung động nhìn Trần Phi. Nếu là ở này trước, Trần Phi lấy như vậy một loại cuồng vọng câu trả lời hắn, vậy hắn Vương Dương Chiến hơn phân nửa là tuyệt đối nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau. Bởi vì loại thời điểm này Trần Phi rõ ràng cũng đã là làm xong xuất thủ chuẩn bị, vẫn còn là nói ra lời như vậy, vậy thì chỉ có hai loại có khả năng. Một, đó chính là Trần Phi tính cách chân thực quá kiêu ngạo tự đại, trong mắt không người. Nhưng cái này trông có khả năng Vương Dương Chiến nhưng rất rõ ràng. Tuyệt không thể nào. Cho nên vậy thì chỉ còn lại một cái khác, cũng là duy nhất đáp án, đó chính là sự thật đúng như Trần Phi theo như lời, ở hắn trong mắt, Lâm Báo cái này chân chính đổ thạch đại sư, là thật không có bị hắn coi ra gì. Vương Dương Chiến khóe miệng một hồi co quắp, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng có chút phức tạp. Bởi vì, hắn bây giờ đột nhiên cảm giác mình tựa hồ căn bản là không có cầm Trần Phi thằng nhóc này nhìn thấu. Đầu tiên là trước Trần Phi giao cho đường hạt cửa kia cao cấp thần bí công pháp, sau đó là Trần Phi trong miệng hắn cũng có thập hoàng thánh thuật cấp tuyệt thế đại thần thông thuật, còn có hôm nay cái này miệt thị đổ thạch đại sư đổ thạch thành tựu. Người thằng nhóc này kết quả là người nào à? Nhìn Trần Phi hình bóng, Vương Dương Chiến ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là hướng vậy đâm đầu vào đồng ngạo, Lương Trúc Quân các người đi lên. Thấy vậy cách đó không xa Liễu Nhân Thanh sắc mặt lại đọc biến đổi. Hướng Trần Phi truyền âm nói, Trần Phi mau trở lại. Ngươi không phải điên rồi sao? Ngươi như vậy đi lên, không sợ đối phương giết ngươi sao? Ngươi phải biết đối phương nhưng mà Huyền Thiên Phủ Thánh Hoàng cấp nhân vật. Không có sao, bọn họ sẽ không đối với ta động thủ. Trần Phi quay đầu hướng Liễu Nhân Thanh cười một tiếng. Cùng lúc đó, rất nhiều người lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng giống như là ở xem một cái người điên. Người này sợ không phải ngu chứ? Hắn thật lấy là đồng ngạo Thánh Hoàng bọn họ trong miệng gọi Trần Đại Sư, chính là hắn. Cũng không ngắm nghía trong gương xem mình mới bay lớn. Đúng vậy, có thể bị đồng ngạo Thánh Hoàng bọn họ còn ký thác hy vọng cuối cùng người, nói ít cũng là một chân chính đồ thạch đại sư, hắn lấy là mình sẽ là như vậy thân phận tồn tại sao? Đừng không phải còn sống ở trong mộng, chưa tỉnh ngủ đi. Hay, thằng nhóc này đoán chừng là muốn nhân cơ hội này đưa tới Đồng Ngạo Thánh Hoàng bọn họ chú ý đi. Huyền Thiên Phủ lần này đổ thạch đánh cuộc thi đấu mặc dù là thua, nhưng dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hắn loại này người tuổi trẻ nếu là có thể leo lên như vậy cao chi mà, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt, đáng tiếc, chính là đầu óc không quá linh quang thằng nhóc này. Mọi người xì xào bàn tán, tràn đầy giễu cợt, thậm chí liền vậy phần âm môn một phe đầu hói hoàng bào ông già cùng các đại lão đều là không nhịn cười được, châm chọc nhìn Trần Phi, hướng về phía Đồng Ngạo đám người nói. Đồng Ngạo, nhìn dáng dấp thằng nhóc này chính là các ngươi Huyền Thiên Phủ cuối cùng lá bài tẩy. Không tệ không tệ, nhìn đích xác là rất lợi hại dáng vẻ. Ha ha, ha ha ha, nói đến phần sau chính bọn họ đều là không nhịn cười được. Cuối cùng lá bài tẩy, liền cái này tuổi còn trẻ thằng nhóc thúi có thể có ích lợi gì à, thật sự là không biết sống chết. Đồng Ngạo các người nghe vậy khóe miệng giật giật một cái, có thể lại không có phản bác bọn họ, chẳng qua là đi tới Trần Phi trước mặt, sau đó cung kính khom người tử, nói. Trần Đại Sư, mà ở thấy tình cảnh này, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó vậy trước như núi như biển châm chọc tiếng, vậy là theo chân hạ xuống, thậm chí là biến mất đứng lên. Không phải đâu, hắn thiệt là Đồng Ngạo Thánh Hoàng trong miệng cái gì đó Trần Đại Sư. Có người trợn mắt hốc mồm khó tin nhìn trước mắt một màn này, lắp bắp nói. Cái này sợ là điên rồi sao? Còn có người hung hăng dùng sức xoa xoa mình ánh mắt, cảm giác mình giống như là điên rồi. Trần Đại Sư, cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu chính là Đồng Ngạo Thánh Hoàng trong miệng cái gọi là Đại Sư. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người giờ khắc này cơ hồ đều là phản ảnh không tới. Liễu Nhân Thanh, Trương Thiên Khôi các người lại là trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mặt hoang đường cùng không tưởng tượng nổi. Trần Phi thật chính là Đồng Ngạo Thánh Hoàng trong miệng Trần Đại Sư. Giả đi. Thậm chí liền vậy trên đài Lâm Báo lúc này đều là chân mày hơi nhíu, nhìn xa xa Trần Phi. Lấy hắn trà trộn cửu cung thiên vực cao cấp hơn đổ thạch phường, tất cả lớn mỏ cái hố nhãn lực sức lực cùng kinh ngạc, tự nhiên vừa thấy liền nhìn ra Trần Phi tuổi tác, là thật thật rất nhỏ. Mà đổ thạch loại này được làm, nói trắng ra, không hàng loạt thời gian cùng kinh nghiệm góp nhặt từng ngày, là căn bản không có thể có cái gì thành tựu hoặc lợi nhuận. Cho nên, Lâm Báo hiện vào lúc này cơ hồ là nhận định, Trần Phi căn bản cũng không có thể là cái lợi hại gì đổ thạch cao thủ. Nghĩ đến đây, hắn liền hướng về phía Đồng Ngạo lắc đầu một cái, thản nhiên nói, Đồng Ngạo lão đầu, các ngươi Huyền Thiên Phủ coi như là muốn chơi xấu vậy không phải như vậy chơi. Loại này tiểu bối. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là ta Lâm Báo đối thủ. Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi nếu như cảm giác được mình không địch khắp thiên hạ, làm sao cần phải sợ cái gì? Đồng Ngạo lạnh lùng nghiêng đầu quét hắn một mắt, chợt hướng Trần Phi khom người nói, Trần Đại Sư, trước có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, được chưa, Đồng Ngạo tiền bối, ngươi cũng hẳn rõ ràng ta tại sao phải hiện thân đứng ra. Long Ma Thiên Cương Hỏa cho ta, lần này ta chính là phá ca ra tay giúp các ngươi một lần, mà nếu là không được. Vậy ta liền hay là trở về xem cuộc vui đi. Đồng Ngạo trên mặt lộ ra khó khăn sắc, nói, nhưng mà Trần Đại Sư, Long Ma Thiên Cương Hỏa hôm nay chúng ta cũng không có mang đến, mà là ở chúng ta Huyền Thiên Phủ tàng bảo khố bên trong. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, một bên Lương Trúc Quân lại đột nhiên mở miệng nói, tới liền một câu. Đồ ở ta cái này. Đồng Ngạo ngẩn ra, hướng hắn nhìn, Trần Phi cũng là nghe vậy sau đó hướng hắn nhìn. Chỉ gặp vậy Lương Trúc Quân đưa tay ở ngón cái tay phải lên chiếc nhẫn chữ vật lần trước lau, nhất thời một quả lớn chừng bàn tay bảy màu thủy tinh chính là xuất hiện, lóng lánh dịch thấu trong suốt, sáng chói vô song bảy màu sáng bóng, giống như là cầu vồng vậy, như mộng như ảo. Mà vật này xuất hiện cũng là làm tại chỗ kiến thức không ít uyên bác các đại lão đều là ngẩn người, sau đó ánh mắt cả kinh, bảy màu hồng tinh. Bảy màu hồng tinh, tinh nghe nói là chín thiên ngoại thiên lửa rèn tạo ra sản vật, hiếm thấy vô cùng, giá trị chân quý. Cùng lúc đó, lại xem vậy bảy màu hồng tinh nội bộ, một cổ bụi đất ngọn lửa màu trắng đang tồn tại ở vậy chính giữa lượn lờ dâng lên, như có sinh mệnh vậy, hết sức linh tính. Mà ở ngọn lửa kia bay lên gian, mơ hồ gian, lại là có thể thấy được từng cái xám trắng rồng lửa ở chính giữa tạt qua, thả ra kinh khủng chập chờn, để cho người kính sợ. Long Ma Đại Tôn Long Ma Thiên Cương Hỏa. Xa xa một đạo rung động thanh âm vang lên, Chỉ gặp vậy phần âm môn đầu hói hoàng bào ông già chẳng biết lúc nào đã là đứng lên, cặp mắt nhìn chằm chằm Lương Trúc Quân trong tay ngọn lửa kia, hạng mục không chuyển trời trong. Cái gì? Long Ma Đại Tôn, Long Ma Thiên Cương Hỏa. Đây chính là mấy trăm năm trước danh dự thiên hạ khủng bố ngọn lửa, vô cùng lợi hại. Cũng không phải là nói nó sớm đã là biến mất sao? Không nghĩ tới lại có thể ở Huyền Thiên Phủ trong tay. Cái này nhưng là chân chính thứ tốt, giá trị vô lượng. Mọi người một hồi xôn xao, không ít người trên mặt lại là lộ ra hâm mộ, vẻ tham lam. Mấy trăm năm trước Long Ma Đại Tôn, đây chính là đã từng là thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, mà đây Long Ma Thiên Cương Hỏa lại là chiêu bài của hắn. Ai không muốn, mà lúc này, vậy Đồng Ngạo trực tiếp là từ Lương Trúc Quân trong tay đem vậy niêm phong Long Ma Thiên Cương Hỏa thủy tinh cầm lấy đi, trực tiếp giao cho Trần Phi. Trần Đại Sư, ngươi kiểm tra một chút, cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa có vấn đề gì hay không? Trần Phi đưa tay đem vậy niêm phong Long Ma Thiên Cương Hỏa thủy tinh nhận lấy đi. Nhất thời cảm giác được một cổ khổng lồ cực kỳ khủng bố ngọn lửa lực lượng giống như là muốn đem bàn tay hắn nuốt sống như nhau. Mà đây trồng cảm thụ cũng là làm hắn cặp mắt không khỏi được ngưng ngưng. Không hổ là Long Ma Thiên Cương Hỏa, đây chính là một thứ tốt à, Trần Phi nội tâm vui sướng than thở một tiếng, đưa tay đem thủy tinh kia phong ấn niêm phong, nhận được nhẫn chữ vật chính giữa. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp là hướng vậy trung ương trên thạch đài đi tới. Thu các ngươi đồ, chuyện kế tiếp. Liền giao cho ta đi. Nghe nói như vậy, chẳng biết tại sao, Đồng Ngạo đám người nhất thời không tự chủ được nội tâm kích động, tưởng là có tự tin như nhau. Mà những người khác cũng là cặp mắt trợn tròn nhìn một màn trước mắt này, nhìn đang lên đài Trần Phi. Thằng nhóc này, hắn tới thật. Hắn không phải là thật muốn đi lên cùng một vị đồ thạch đại sư đấu một trận chứ? Liễu Nhân Thanh đầy mặt hoang đường, tựa hồ vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Rõ ràng ở chỗ này trước Trần Phi chính là và hắn một cái độ cao người, nhưng bây giờ nhìn lại, vì sao đột nhiên cảm thấy đối phương đã sớm quăng ra hắn mấy con phố, thậm chí là mấy ngọn núi liền đâu. Nghe vậy, hắn bên cạnh Trương Thiên Khôi cũng là chỉ có yên lặng, mà ở siêu nhìn Trần Phi lên đài hình bóng, hắn cũng là tâm trạng ánh mắt phức tạp lóe lên. Trần Đại Sư, tiếp theo dựa vào ngươi, nhìn Trần Phi lên đài hình bóng, Lương Trúc Quân nội tâm cầu khẩn. Đồng Ngạo chính là siết chặt quả đấm, nấp trong tay áo, không nói một lời, chẳng qua là khóe mắt khi thì có rút bắp thịt, bán đứng hắn lúc này khẩn trương. Dẫu sao đây chính là chuyện liên quan đến trên 10 tỷ thượng phẩm linh thạch sự kiện lớn, may là hắn vậy không có biện pháp chấn định như thường, coi thường. Đây là, Trần Phi đã là leo lên trung ương thạch đài. Mà ở thấy Trần Phi lên đài, vậy Lâm Báo cau mày. Chợt nhàn nhạt nói, tuy nói hôm nay trường hợp này ta tựa hồ không có biện pháp chọn đối thủ, nhưng là, người xác định ngươi cái này cùng tiểu miêu tiểu cầu thật có tư cách làm ta đối thủ. Nói thật, tưởng ngươi như vậy tiểu bối, ta thật không cho rằng ngươi có tư cách đứng ở cái này so với đài đấu đi lên. Trực diện vị này quét ngang Ngô Côn Lôn chân chính đồ thạch đại sư, Trần Phi không chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, nhìn dáng dấp ngươi rất xem thường ta à. Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, lại cùng đột nhiên cười một tiếng, nói. Nhưng nói thật ra, ngươi có biết ta trong lòng bây giờ mặt, thật ra thì vậy rất xem thường ngươi. Ta không nhận là ngươi có tư cách coi như đối thủ. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Cái gì, ta chẳng lẽ nghe lầm, hắn nói Lâm Báo Lâm Đại Sư không tư cách làm hắn đối thủ. Hắn không là tên điên chứ, dưới đài mọi người hận không phải đem ánh mắt cũng chừng ra ngoài. Lâm Báo là người nào? Mới vừa quét ngang Ngô Côn Lôn vị này nửa bước đồ thạch đại sư, mà hắn bản thân mình, càng còn là một vị chân chính đồ thạch đại sư. Bàn về thân phận địa vị, coi như là tầm thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật cũng đều so hắn mạnh không được nhiều ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi lại nói Lâm Báo không tư cách làm hắn đối thủ. Ngươi thật sự là thật can đảm, nhất thời vậy Lâm Báo sắc mặt chính là âm trầm xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, Trần Phi lại nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá ngươi có thể tu thành điểm thạch thành kim thủ, phá ngông bạc đồng cái này cùng cơ sở thủ đoạn, cũng coi là còn có thể, ít nhất ở nơi này Tam Hoàng vực cũng vẫn có thể coi như là một nhân vật. Bất quá có đôi lời người thành tựu ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu nói, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, ngươi chẳng lẽ là thật lấy là chính là một cái đồ thạch đại sư, là có thể vô địch thiên hạ chứ? Nghe được Trần Phi như vậy lời nói, vậy Lâm Báo sắc mặt lại là âm trầm, xanh mét. Được rồi, nói nhảm đừng nói nhiều, nếu ngươi cảm giác được mình rất lợi hại, có bản lãnh chúng ta liền lấy bản lãnh thật sự nói chuyện. Như ngươi mong muốn, Trần Phi loãng gật đầu cười, lại hỏi, ngươi tới trước ta tới trước. Đều có thể, vậy Lâm Báo lạnh lùng cười một tiếng, chợt nói, bất quá, xem ngươi đối với mình như vậy dáng vẻ tự tin, có dám và ta thoáng chơi lớn một chút. Chơi lớn một chút. Nha, ngươi muốn nói cái gì? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Rất đơn giản, chàng tỷ đấu này, chúng ta trừ phân thắng bại ra, từ phía dưới ở ngoài ra tới đánh cuộc một ít tiền thưởng như thế nào. Trần Phi nghe vậy nhất thời cười, nhìn đối phương, nói, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc với nhau. Dám không? Lâm Báo khiêu khích nói. Dĩ nhiên, Trần Phi tiêu sái phất phất tay, nói đi, đánh cuộc gì? Liền đánh cuộc ngươi mới vừa rồi lấy được vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa, ta thắng, đồ thuộc về ta, như thế nào? Lâm Báo cuối cùng là lộ ra hắn bộ mặt thật, âm sâu đậm cười nói. Ta cũng biết, Trần Phi không ra ngoài dự liệu cười một tiếng, chợt hỏi ngược lại, ngươi thua đâu? Ta thua. Lâm Báo giống như là nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, vui vẻ cười to liền một hồi, chợt hướng về phía Trần Phi nói, ta nếu là thua, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta Lâm mỗ người cầm ra được, đều có thể. Bóp, Trần Phi nhất thời cười híp mắt đánh một cái hưởng chỉ, nói, tốt lắm, ngươi thua, mới vừa rồi ngươi thiết đi ra ngoài khối kia long ra cho ta, như thế nào? Nguyên lai Trần Phi thật ra thì vậy theo dõi trên người đối phương một món đồ. Đó chính là mới vừa rồi hắn chính mắt thấy được đối phương thiết đi ra ngoài khối kia chân long ra. Phải biết đồ chơi này hẳn là từ đế cấp chân long trên mình cởi xuống ra, cái này đế cấp nhân vật mà nói, mặc dù có thể không coi vào đâu, nhưng đối với bọn họ hôm nay cái này cùng cảnh giới tu vi con tép mà nói, cũng không nghi ngờ là thật chính là hiếm thế chi bảo. Bởi vì vật này nếu là có thể tìm được một vị chế tạo tông sư tự mình xuất thủ, rất có thể là hắn đúc thành một kiện đủ để ghi danh siêu cao cấp phòng ngự thánh hoàng binh khí. Cõi đời này cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mạng nhỏ mà. Trần Phi trước còn cảm thấy đáng tiếc, loại này bảo bối tốt lại có thể bị những người khác cho thiết đi, lại không nghĩ rằng lần này liền khúc khuỷu, lại chuyển trở về. Thật sự là ngủ gật tới thì có gối, ông trời tương trợ à, người muốn khối kia ra thú. Đây là, Lâm Báo nghe vậy cau mày mi. Nhắc tới. Thật ra thì hắn cũng không biết mình trước thiết đi ra ngoài khối kia gia thú kết quả là cái gì. Bất quá, hắn lại biết vật kia giá trị nhất định là vô cùng là kinh người mới đúng. Phương diện này hắn có mình độc môn phán đoán thủ pháp, cơ hồ không thể nào có sai. Hơn nữa kể từ bây giờ Trần Phi thái độ tới xem, đối phương tựa hồ đã biết cái này gia thú là thứ gì. Long ra sao? Lâm Báo nội tâm lẩm bẩm một tiếng, chợt tự tin cười một tiếng, nói. Có thể, ngươi nếu là có thể thắng ta. Cái này gia thú chính là tài sản của ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp là đem vậy gia thú lấy ra, thả vào trung ương thạch đài một bên lên. Trần Phi thấy vậy cũng là đem niêm phong có Long Ma Thiên Cương Hỏa 7 màu hồng tinh lấy ra, bỏ vào giống nhau vị trí. Bóp, bóp. Trần Phi qua lại bóp nặn tay khớp xương tay, phát ra bóc đùng tiếng vang, hăng hái 10 phần. Bắt đầu đi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng vậy thạch liệu trong núi đi tới. Cùng trong chốc lát, vậy Lâm Báo hừ lạnh một tiếng, đi theo cũng là không chút do dự hướng vậy thạch liệu núi đi tới. Hắn mặc dù xem thường Trần Phi, cảm thấy Trần Phi không thể nào là hắn đối thủ, nhưng là, vô cùng cẩn thận tính cách nhưng làm hắn không thể nào sẽ làm ra khinh thị đối thủ cái loại đó ngu xuẩn mới sẽ làm được sự việc. Hơn nữa hôm nay đây đối với đánh cuộc còn quan hệ đến vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa cùng với khối kia thần bí gia thú, hắn càng cảm thấy được hẳn muốn cẩn thận một chút. Ước định xong chọn thạch liệu thời gian cũng chỉ có một nén nhang thời gian. Cho nên làm vậy ký hiệu thời gian nhang mới vừa bị cháy hết, Trần Phi cùng vậy Lâm Báo hai người liền cơ hồ là đồng thời từ vậy hổ phách nguyên thạch nguyên liệu núi chính giữa đi ra. Chỉ gặp vậy Lâm Báo trên vai trực tiếp là vác một khối 2-3 người cao đá lớn, phía trên tràn ngập nhàn nhạt màu bạc trắng đường vân, lơ lửng không chừng, để cho người cảm giác giống như là ở vào trong sương mù dày đặc như nhau. Tảng đá này. Chu Thiên Hào cùng đổ thạch cao thủ trao mày nhìn chằm chằm vậy Lâm Báo trên vai đá, chỉ cảm thấy tim không tự chủ ở tăng tốc độ nhảy lên, giống như là bị cái gì hấp dẫn. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là vác một khối hình thù kỳ lạ quái trạng đá đi ra. Chỉ gặp hòn đá kia bề ngoài đặc biệt kỳ quái, bởi vì nó lại có thể giống như là một tòa chiến xa, chứ cái này ra không có những thứ khác bất kỳ đặc điểm, nhưng mà chính là bởi vì quá giống, cho nên cơ hồ tất cả mọi người. Bất kể là hiểu đồ thạch vẫn là không hiểu đồ thạch, cũng cho rằng trong này không thể nào biết có thứ gì tốt. Bởi vì đây cơ hồ là thông thường. Chẳng lẽ khối này giống như là chiến xa chính giữa thạch liệu chính giữa, thật liền cất giấu một khối chiến xa vậy bảo bối. Nhưng mà vậy làm sao có thể, cái này căn bản là không biểu hiện sự việc. Thậm chí liền vậy Lâm Báo đều là nghĩ như vậy, cho nên làm hắn vừa thấy được Trần Phi vác thạch liệu, nhất thời không nhịn được châm chọc cười lên, lớn tiếng nói. Đây chính là ngươi lựa chọn thạch liệu, xem ra thật sự là cái gì cũng không hiểu, đoán lung tung một cái à. Nhưng mà Trần Phi lúc này liền cành sẽ hắn hứng thú cũng đã là không có. Lúc này Trần Phi, toàn bộ tinh thần chăm chú, đem vậy chiến xa bộ dáng đá để dưới đất, đi theo, hắn đúng cái cánh tay lại có thể là trở thành màu xích kim, hướng vậy trước mặt đá trùng trùng đè xuống. Đây là Trần Trụi vàng thần thủ, cũng là minh thần năm đó trà trộn vạn thần tiên quốc tất cả lớn siêu cao cấp mỏ cái hố bảng hiệu. Cùng đan đạo như nhau, đồ thạch cũng có cái gọi là đồ thạch trí nhớ. Còn nếu là nói vậy điểm thạch thành kim thủ còn có phá ngông bạc đồng là cơ sở, học sinh tiểu học tài nghệ nói, cái này, Trần Trụi vàng thần thủ chính là tiến sĩ, thậm chí là giáo sư độ cao. Đây là... chấm, mà ở thấy Trần Phi ngón này, vậy Lâm Báo bất ngờ biến sắc, con ngươi run rẩy. Đổ thạch tuyệt kỹ, hắn mặc dù đổ thạch thực lực xa không bằng Trần Phi, nhưng dầu gì cũng là một đổ thạch đại sư à. Ví dụ như đồ thạch tuyệt kỹ cái này cùng chí bảo tuyệt kỹ hắn mặc dù không tư cách có, nhưng là hắn lại biết, vậy chính mắt gặp qua, bởi vì sư tôn của hắn Hồng Cửu Châu, chính là có như vậy một môn đồ thạch tuyệt kỹ, mà danh mãn toàn bộ tiêu diêu thiên đồ thạch giới. Mà vậy cũng được chiêu bài của hắn, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ có đồ thạch tuyệt kỹ. Xem trước khi tới là ta khinh thị ngươi, Lâm Báo thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Phi, bất quá rồi sau đó hắn nhưng lại cắn răng. Nói. Không quá ta quản ngươi là cái gì Trần Đại Sư, Vương Đại Sư. Coi như là ngươi có đồ thạch tuyệt kỹ, ta Lâm Báo cũng không gặp được thất bại cho ngươi. Nói xong, hắn chợt dậm chân, bàn tay hư không một sao, vậy cắt đá đao liền tự động bay đến lòng bàn tay hắn chính giữa. Sau đó liền gặp hắn bá bá bá mấy dưới đao đi, trước mặt hắn tòa kia đá, trực tiếp là bị cắt ra. Cùng trong chốc lát. Hòn đá kia chính giữa lại là ném ra liền màu bạc hào quang, đem thân thể nhuộm thành màu trắng bạc, sau đó không lâu lắm hòn đá kia chính giữa lại là vọt ra khỏi từng đạo hùng hậu long nguyên, ùn ùn kéo đến, làm được tất cả mọi người tại chỗ thần sắc biến. T, đây là long tộc lực lượng. Các người xem, đó là long, trong đá lại có thể cất giấu một khối long nguyên. Tất cả mọi người thấy trước mắt một màn này đều là sôi trào lên. Long nguyên. Có thể nói là long tộc bên trong thân thể đứng sau long hồn chí bảo, giá trị vô lượng. Chỉ gặp vậy Lâm Báo lòng bàn tay, màu bạc trắng quang mua lóe lên, chính giữa lại một cái bóng rồng, rung đùi đắc ý, không ngừng di động. Bất quá cái này long ảnh nhưng cổ quái lại là thân thể không trọn vẹn, toàn thể nhìn như cũng chỉ có một nửa, không đúng, phải nói một phần ba mới thích hợp hơn. Mọi người thấy một màn này đều là ngẩn ra, chợt có người bắt đầu lắc đầu đáng tiếc nói. Đáng tiếc. Nếu như nguyên vẹn không sứt mẻ long nguyên, vậy thì thật là giá trị vô lượng chí bảo. Đúng vậy. Bất quá cái này không lành lặn long nguyên cũng là giá trị đủ kinh người, bảo thủ phỏng đoán, nó hẳn giá trị 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên chứ. Không dứt, đồ chơi này ta cảm giác Đồng Ngạo Thánh Hoàng bọn họ cầm đi cũng là lớn thuốc bổ vậy đồ. Có lẽ, nó có thể là một vị thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật đột phá đến tầng 3. Thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp đột phá đến tầng 3. T, đám người một hồi xôn xao. Mà vậy Lâm Báo cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra tự đắc cùng kích động nụ cười. Bây giờ, đến ngươi. Hắn cười lạnh hướng Trần Phi nhìn, khiêu khích nói. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới mình có thể cắt ra cái này cùng tuyệt thế chân bảo, chớ đừng nói Trần Phi. Hôm nay ở hắn trong lòng, vô luận Trần Phi thiết ra thứ gì tới, đều đã mất uy hiếp, nói cách khác. Hắn bây giờ, đã là thắng chắc. Có thể Trần Phi nghe vậy, vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, thậm chí sắc mặt một điểm ba động cũng không có. Hắn lúc này, cơ hồ tất cả sự chú ý cũng ở trước mặt hắn khối đá kia liệu lên. Vây quanh vậy kỳ lạ thạch liệu tới quay trở lại mấy vòng, Trần Phi trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng đứng lên. Vốn là ban đầu hắn còn không có trông cậy vào cái này trung viễn thành cỡ nhỏ hồ phách nguyên thạch mỏ trong hố có thể cất giấu. Hoặc là sản sinh ra cái gì chân bảo hiếm thế, nhưng trước mắt tảng đá này nhưng làm hắn bỗng nhiên gian thay đổi trước đây ý tưởng. Tảng đá kia bên trong tất nhiên cất dấu thứ tốt. Trần Phi ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vậy hình thù kỳ lạ quái trạng chiến xa hình dáng thạch liều, nội tâm lẩm bẩm nói. Sau đó hắn lại là không do dự nữa đứng lên, bàn tay vừa nhấc, trần trụi vàng thần thủ lần nữa tái hiện, hư không một chảo, từng luồng màu xám đen hư không lực trực tiếp là ngưng tụ thành mười mấy cây bén tiểu đao, hình dáng mỗi người không giống nhau. Trên thực tế chân chính đổ thạch số lớn cắt đá, đều là vô cùng là ý tứ, thiết bất đồng hổ phách nguyên thạch, thậm chí là vị trí bất đồng, cũng biết áp dụng bất đồng đao pháp, nếu không một cái không thoải mái, cũng có thể tổn thương đạt tới hoặc là thay đổi đến thạch liệu nội bộ bảo bối, như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Vốn là Trần Phi là không cần phải trịnh trọng như vậy, nhưng trước mắt tảng đá kia nhưng không bình thường, bị hắn nhìn thấu đầu mối, cho nên hôm nay cũng coi là ký thác kỳ vọng rất lớn, từ đó lấy ra một ít bản lãnh thật sự mà đối đãi. Chân chính cắt đá đao pháp. Mà ở thấy một màn này, những người khác không rõ cho nên, chưa thấy được có cái gì, vậy hơi còn có chút chân tài thực học Lâm Báo nhưng lại lập tức sắc mặt biến, sau đó ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không biết cái gì là đổ thạch, nhưng hắn nhưng không giống nhau. Là một vị chân chính đổ thạch đại sư, hắn rất rõ ràng làm đổ thạch cái này được coi là thật đang đi tới cao tầng lần, đẳng cấp cao sau đó, sẽ là có bao nhiêu chú trọng. Tựa như cùng trước mắt Trần Phi lúc này cử động như nhau, một hòn đá mà thôi, lại cần đạt hơn 10 hơn trồng không cùng không dạng cắt đá đao, hơn nữa hạ đao chỗ rơi, thủ pháp, những thứ này đều có chú trọng. Cũng không phải là làm ẩu tức giận. Tới trước cái này Lâm Báo lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng là bắt đầu có chút phức tạp. Bởi vì hắn hôm nay, ở tiếp liền gặp được Trần Phi đổ thạch tuyệt kỹ còn có cái này vô cùng ý tứ cắt đá thủ pháp sau đó, đâu còn có thể, hoặc là nói nào còn dám thấy rõ đối phương. Hắn hôm nay, tuyệt đối là rõ ràng, rất rõ ràng biết, đối phương tên này kêu Trần Phi tiểu bối, tất nhiên là chân chánh đổ thạch cao thủ. Là có xem được gặp sờ được chân tài thực học. Thậm chí là vậy cùng xem được gặp sờ được thật tài thực liệu, hôm nay xem ra, lại có thể tựa hồ còn so hắn Lâm Báo tăng thêm một bậc. Bá, Lâm Báo chợt chặt nắm chặt quả đấm một cái, ánh mắt như đuốc, cặp mắt hiện ra sắc bén tinh mang vẻ. Tới đi, xem ngươi có thể cắt ra tới thứ tốt gì. Ta cũng không tin ta cái này đoàn Long Nguyên thất bại. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là mặt không cảm giác bắt đầu hạ đao. Ca. Thứ nhất đao rơi xuống, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, hắn hư không lực cắt đá đao lại giống như là đụng phải cứng rắn thần thiết, nhẹ nhàng rạch một cái, liền bị lực phản chấn khoảnh khắc gian khuấy bể, thành là một phiến bụi đá. Cái này, thấy tình cảnh này mọi người cũng là mặt liền biến sắc, thất kinh, cũng chỉ một đao mà thôi, lại có thể bể. Bất quá đây là Trần Phi cũng đã là lại lần nữa ra tay, rắc rắc rắc rắc tiếng vang không dứt, Trần Phi không ngừng ngưng tụ cắt đá đao, rơi đao. Ở chỗ này động tác hạ vậy thạch liệu bề ngoài thạch tầng cuối cùng là bá bá bá liền rơi xuống. Mà lúc này, toàn bộ đá xanh bên trong quảng trường mọi người cũng là yên lặng tới cực điểm, yên tĩnh không tiếng động, không người nào dám quấy rầy, tất cả đều ngừng thở xem. Chỉ chốc lát sau, vậy thạch liệu bị Trần Phi tầng tầng cắt đá, lộ ra một vật, làm được mọi người thất kinh, trợn mắt hốc mồm. Cái này lại có thể thật là một tòa chiến xa. Có người gần như khó tin lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Vậy, lại có thể thật là một tòa chiến xa, chỉ gặp vật kia bề ngoài tràn đầy nhọn gai nhọn, toàn thân hẳn là do nào đó kỳ lạ thần thiết kim loại làm bằng thành, trong đó một cây to lớn nhất gai nhọn phá lệ nổi bật, trên đó lóe lên hàn mang, giống như là trong truyền thuyết thú sấm một sừng vậy. Lại cẩn thận xem, vật này bên ngoài thân thì còn có rậm rạp chẳng chịt không đếm hết lõm xuống đường vân, giống như là trận pháp vậy. Thần bí khó lường, người bất kỳ chỉ cần là nhìn một cái lại giống như là sắp bị hấp dẫn đi vào vậy. Rất là quỷ dị, trừ cái này ra, này xe nửa phần dưới chính là ba tốt tượng người phàm công thành cướp ao sử dụng chiến xa giống vậy to lớn bánh xe. Mà vật này liền chỉ là như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ biểu hiện hoặc là động tác, mọi người nhưng đồng loạt cũng giống như là cảm nhận được một loại vô cùng uy áp kinh khủng, lạnh như băng cực kỳ, lúc ẩn lúc hiện. Liền liền đồng ngạo còn có vậy đầu hói hoàng bào ông già thấy một màn này sau đó, sắc mặt đều là hơi thay đổi mọi người ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt một màn này, nhìn vậy chiến xa, câu đều lựa chọn yên lặng, không biết nên nói cái gì. Đồ chơi này kết quả là cái gì? Sau hồi lâu, đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh lại là Vương Dương Chiến. Chỉ gặp ánh mắt hắn kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm vậy chiến xa, theo bản năng tự lẩm bẩm. Vậy chiến xa mặc dù bình thường, hơn nữa lúc này còn đảm nhiệm phản ứng gì, hoặc biểu hiện cũng không có, thế nhưng chồng không nói rõ ràng đạo không hiểu kỳ lão uy áp kinh khủng, nhưng là liền hắn đều cảm giác được trong lòng phát mao. Có thể hắn Vương Dương chiến dầu gì cũng là cái những năm gần đây thanh danh vang lên, ngang dọc nhân thương chiến trường mới lên thánh hoàng à, mới có thể có loại này quỷ dị cảm thụ, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Trần Phi bắt đầu mặt không cảm giác đưa tay ở đó chiến xa bề ngoài lau chùi bụi bặm đứng lên, không lâu lắm, hắn cặp mắt chính là khẽ híp một cái. Bởi vì, ở thủ hạ kia vị trí, bị bụi bặm dưới mắt phía dưới, bất ngờ thật giống như cất giấu có 2-3 chữ. Trần Phi đưa tay nhẹ nhàng đem vậy kiểu chữ phía trên bụi bặm lau đi, nhất thời, một cái những người khác căn bản là xem không hiểu, vậy xem không hiểu thần bí chữ viết, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Mà Trần Phi gặp lại vậy kiểu chữ sau đó, chính là bỗng nhiên cặp mắt lại lần nữa híp một cái, trước mắt sáng lên. Cái này lại là thánh luyện nhất tộc chữ viết, Diệt Long Xa. Thánh luyện nhất tộc, tu chân giới chính giữ tiếng tăm lừng lẫy luyện khí thánh tộc, vô cùng là sở trường luyện khí. Bên trong tộc danh chấn hoàn vũ luyện khí cao thủ, đại sư, tông sư càng là đếm không hết, cường giả nhiều người hơn, danh tiếng cũng là cực kỳ rộng lớn. Mà vậy mà nói, có thể từ thánh luyện nhất tộc lưu truyền ra binh khí, hơn nữa còn bị thử lên tên chữ, đây tuyệt đối là chân phẩm ở giữa chân phẩm. Dẫu sao phải biết cai tộc có thể là cả tu chân giới bên trong vô cùng hiếm thấy lấy con đường luyện khí lợi cho đỉnh cấp chủng tộc. Hơn nữa nghe nói cái này thánh luyện nhất tộc có thập đại đế binh. Mỗi một chuôi cũng có thể tùy tiện chém chết tầm thường đế đô, có thể gặp hắn lợi hại. Như vậy xem ra, cái này Diệt Long Xa hẳn là thánh luyện nhất tộc bảo bối. Trần Phi bàn tay từ vậy Diệt Long Xa phía trên duỗi trở về, trên mặt đi theo cũng là lộ ra nụ cười. Thánh luyện nhất tộc sản vật tuyệt không phải bình thường, thậm chí có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm. Như vậy xem ra, hắn lần này tự hồ lại là rất nhiều thu hoạch à, ngươi thua. Trần Phi đi theo quay đầu lại hướng Vậy Lâm báo nói. Vậy Long Nguyên cố nhiên chân quý, có thể ở nơi này Diệt Long Xa trước mặt vẫn là kém không chỉ một bậc. Ta thua. Lâm báo ngẩn người, chợt lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi dựa vào cái gì như thế nói, ta cái này đoàn Long Nguyên mặc dù là không lành lặn, nhưng giá trị vẫn còn là ít nhất ở 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên, ngươi cảm thấy ngươi cái này hai chiến xa có thể trị giá 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hiển nhiên. Cái này Lâm báo mặc dù nhìn thấu Diệt Long Xa bất phàm, nhưng lại vẫn là không có nhìn ra nó chân chính giá trị chỗ. Trong tay hắn không lành lặn Long Nguyên giá trị 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên, mà Trần Phi thiết đi ra ngoài cái này chiếc chiến xa, mặc dù nhìn như có chút thần bí, nhưng là, hắn không hề cho rằng đồ chơi này có thể cực kỳ đáng giá cái đó giá cả. Những người khác cũng là giật mình, thần sắc cổ quái nhìn Trần Phi. Bởi vì và Lâm báo như nhau. Bọn họ mặc dù vậy cảm nhận được cái này Diệt Long Xa thần bí, biết vật này không giống tầm thường, nhưng là thắng bại quan hệ thảo luận, bọn họ vẫn là càng nghiêng về bọn họ càng rõ hắn giá trị Long Nguyên. Bất quá bọn họ cũng không phải không đầu óc ngu xuẩn, biết bây giờ tình hình còn chưa chân chính sáng tỏ, đã đoán đúng khá tốt, đoán sai rồi tựu giản thẳng mất thể diện cộng thêm lúng túng. Cho nên mọi người đều là đàng hoàng di ngậm miệng, lặng lẽ đợi chuyện kế tiếp phát triển. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng là không nhịn cười được, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Mặc dù trước mắt hắn vậy còn không có biết rõ cái này Diệt Long Xa chân chính giá trị, nhưng là chỉ bằng cái này thánh luyện nhất tộc ký tên, đừng nói là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, phỏng đoán 1 tỷ đều là đáng giá. Ngươi nói ta vật này không đáng tiền, tốt lắm, ngươi dám cầm ngươi vậy đoàn Long Nguyên đi tới xem. Trần Phi nói theo, hắn nghĩ tới một cái rất tốt phán đoán phương pháp, có gì không dám. Lâm báo không chút do dự cầm hắn thiết đi ra ngoài vậy đoàn không lành lặn Long Nguyên hướng Trần Phi đi tới, nhưng mà hắn nhịp bước cũng còn không hướng Trần Phi vượt qua 4-5 bước, hắn nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó thần sắc kinh dị hướng trong tay cầm Long Nguyên nhìn. Chỉ gặp vậy nguyên bản qua lại quanh quẩn không lành lặn Long Nguyên, lúc này lại chẳng biết tại sao quyền rúc vào cùng nhau, giống như là rất sợ như nhau. Cái này, Lâm báo sắc mặt trắng nhợt, hướng lui về phía sau mấy bước. Đi theo vậy không lành lặn Long Nguyên giống như là khôi phục bình thường như nhau, lần nữa rung đùi đắc ý, không ngừng di động. Thấy vậy vậy phần âm môn một chúng đại lão trực tiếp là ngây ngần. Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo các người thử ra chốc lát, cũng là lại lần nữa phát sửng sốt. Còn có Liễu Nhân Thanh, còn có Vương Dương Chiến, còn có nhiều người hơn. Bọn họ ở gặp được trước mắt một màn này sau đó, đều là không khỏi được nuốt nước miếng một cái, cũng sững sờ tại chỗ. Bởi vì bọn họ cũng không phải là ngu si, tự nhiên hết sức rõ ràng và rõ ràng trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Ở thần bí này chiến xa trước mặt, vậy Long Nguyên lại là tiềm thức có sợ hãi tâm trạng. Điều này sao có thể? Đây chính là giá trị 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên Long Nguyên à, không chỉ một lòng người trong gầm thét. Xong rồi. Mà vậy phần âm môn đầu hói hoàng bào ông già lúc này chính là ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngác đứng ở đó, nhìn trung ương trên thạch đài cái đó mình chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua người tuổi trẻ, hắn trong lòng từ từ hiện ra một loại trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Thua sao? Hắn, bọn họ lại có thể thua à? Mà sau lưng hắn hắc âm thánh hoàng cùng phần âm môn các đại lão lại là không nhịn được cầm mình ánh mắt cũng khu đi ra, chỉ làm không gặp qua một màn này. Bởi vì bọn họ chân thực không muốn tiếp nhận, cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu bọn họ lại có thể thua. Liền bởi vì cái đó tên chưa từng có ai biết đến tiểu bối, bọn họ lại có thể bị lật bàn, thua. Mà Liễu Nhân Thanh, Trương Thiên Khôi các người chính là trợn tròn cặp mắt, trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn Trần Phi. Hắn lại có thể thắng một vị đồ thạch đại sư. Một vị đồ thạch đại sư, thân phận địa vị đủ để sánh bằng thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, thậm chí còn là nhị trọng thiên đỉnh cấp thánh hoàng. Mà Trần Phi bây giờ đem thắng, há chẳng phải là nói Trần Phi cũng đã là có thể cùng vậy tầng thứ tuyệt đối đại lão cũng giá tề khu, tương đề tịnh luận. Sau hồi lâu, Liễu Nhân Thanh khóe miệng đột nhiên co quắp một cái, đắng chát lắc đầu nói. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Đúng vậy. Nếu là sớm biết, hắn không tới. Mà nếu là không tới, mắt không gặp lòng không phiền, hắn vậy chưa đến nỗi sẽ tượng như bây giờ vậy rung động cùng quấn quýt. Dẫu sao phải biết hắn có thể nói coi như là nhìn Trần Phi lớn lên, nhưng coi như vậy, hắn trước kia cũng nhất hơn lấy là hôm nay Trần Phi, đỉnh thiên cũng chính là và hắn Liễu Nhân Thanh tương đương. Mà bây giờ hết thảy các thứ này nhưng cho hắn một cái bạt tai vang dội. Thắng một vị chân chính đồ thạch đại sư. Trần Phi từ nay về sau thân phận địa vị tuyệt đối sẽ là một bước lên trời. Bọn họ bây giờ, vậy hoàn toàn biến thành người không cùng một thế giới à? Yên lặng, trầm mặc im lặng, hồi lâu sau, vậy Lâm Báo cười thảm một tiếng, lắc đầu nói. Có mắt không tròng, không biết chân nhân, ta Lâm Báo hôm nay thật sự là thật tốt ngu xuẩn một cái. Dứt lời, Lâm Báo hai tay nắm chặt, hướng Trần Phi được rồi một cái cung kính lễ nghi, khổ sở nói. Ta thua. Nhất thời vậy Đồng Ngạo cùng Huyền Thiên môn người lập tức liền kích động đứng lên, không nhịn được hô lớn. Trần đại sư uy vũ, mà vậy phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói các người chính là một mặt thần sắc ảm đạm, ánh mắt vô cùng âm trầm, nguyên lấy là nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới cuối cùng này, bọn họ vẫn thua, bị người lật bàn, thật sự là đáng ghét à. Thua ở ta trong tay, ngươi không tính là hoan uổng. Nhìn vậy Lâm Báo trên mặt thê thảm vẻ, Trần Phi bĩu môi, thản nhiên nói. Lâm Báo hơi ngẩn ra, chợt miễn cưỡng trên mặt nặn ra một nụ cười, nói các hạ đồ thạch kỹ thuật cao siêu, lần này, ta đích xác là thua được không oan uổng. Hiển nhiên, hắn mặc dù là hồi báo thù, nhưng cũng là một thua được, cầm được thì cũng buông được nhân vật. Gặp mình đích thực là thua, hắn vậy không câu chấp, miễn cưỡng cười lại lần nữa nói, y theo trước khi đánh cuộc, thần bí này ra thú thuộc về ngươi. Dứt lời sau đó. Lâm Báo lại hướng vậy cách đó không xa phần âm môn các người nhìn, xin lỗi nói. Kỹ không bằng người, xin lỗi. Nghe vậy thấy vậy vậy đầu hói hoàng bào ông già sắc mặt âm trầm trên môi hạ trương mấy cái, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là khẽ thở dài một hơi. Thật ra thì hắn vậy rõ ràng, Lâm Báo hôm nay tuyệt đối coi như là tận lực, nếu không Long Nguyên vậy cùng tuyệt thế chân bảo sao có thể cắt ra tới. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hôm nay là thật xui xẻo, cuối cùng tuyệt cảnh hạ đối phương chộp được Trần Phi cái này cây cứu mạng dây thừng, từ đó nhặt được một tràng thắng lợi. Nếu như sớm rõ ràng tiểu hữu ngươi mới có thể có kinh người như vậy đổ thạch thành tựu, chúng ta phần âm môn ổn thỏa đánh sụp chào đón, phụng ngươi là ngồi lên khách quý. Đầu hói hoàng bào ông già hướng Trần Phi chậm rãi nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười nói, chủ yếu là vừa vặn bọn họ trong tay có thứ ta mong muốn mà thôi. Đây cũng tính là cơ duyên xảo hợp, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trần Phi chỉ, dĩ nhiên là Long Ma Thiên Cương Hỏa. Ngọn lửa hôm nay có thể nói là hắn xương sườn mềm, chế ước hắn có thể luyện được phẩm chất thuốc cao độ, cho nên hôm nay cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. vì vậy phần âm môn hôm nay thua, nói thật, thật cũng chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Xin hãy tha lỗi. Đầu hói hoàng bảo ông già quét Trần Phi một mắt, cuối cùng vẫn là không biết làm sao cộng thêm nội tâm khổ sở lắc đầu một cái. Hôm nay cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu như thế một thua, bọn họ phần âm môn tổn thất ít nhất là mấy tỷ thượng phẩm linh thạch, cho nên thứ lỗi, cái này thật có thể một câu nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi là có thể thứ lỗi sao? Đầu hói hoàng bảo ông già theo bản năng chuyển động trên ngón tay út mặt chiếc nhẫn, ánh mắt lóe lên, nổi lên chút hàn mang. Cùng lúc đó, vậy đồng ngạo cùng huyền thiên phủ các đại lão chính là hoàn toàn kích động, vui sướng liền đứng lên, bao phủ ở một phiến tiếng cười nói chính giữa. Trần đại sư, nhiều nói nhảm không nhiều đề ra, liền một câu nói, chuyện hôm nay, thật là đa tạ. Đồng ngạo đi tới Trần Phi trước mặt, khách khí nói. Lấy tiền tài người thay người tiêu tai. Cái này không có gì. Trần Phi lắc đầu một cái sao, nhàn nhạt nói. Hắn ngược lại là đối với dưới mắt tình cảnh thấy rất rõ ràng. Đối phương bây giờ sở dĩ sẽ đối với hắn như vậy khách khí, thật ra thì nói trắng ra liền cũng chỉ là bởi vì thắng được cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu mà thôi. Nếu là thua, tin tưởng đối phương tuyệt không thể nào biết là như bây giờ một khuôn mặt tươi cười. Lắc đầu một cái. Trần Phi hướng vậy trung ương thạch đài bên trên long ma thiên cương hỏa thủy tinh còn có chân long ra đi tới, đem thua vào chiếc nhẫn chữ vật chính giữa. Mà ở thấy Trần Phi cử động này, tại chỗ không ít người nhưng đều là ánh mắt hơi nhanh tránh. Long ma thiên cương hỏa, đây chính là mấy trăm năm trước long ma đại tôn bảng hiệu, vô cùng lợi hại, giá trị vô lượng. Trừ cái này ra, thần bí kia gia thú cũng là vừa thấy liền biết không phải là cái gì vật phàm, mà rất có thể không giống bình thường. Không phải so tầm thường. Mọi người ánh mắt lóe lên, trong lòng đều có chút cẩn thận đang chuyển động. Sau đó, vậy đồng ngạo lại là tiến lên một bước, hướng về phía Trần Phi hạ thấp giọng nghiêm mặt nói, Trần đại sư, chúng ta có thể hay không tiến một bước nói chuyện. Trần Phi nhất thời nhướng mày một cái, nhìn đối phương, thản nhiên nói, đồng ngạo tiền bối có lời gì không ngại ở nơi này nói là được rồi. Vậy đồng ngạo khẽ cau mày, thậm chí sắc mặt đều có chút hơi trầm xuống. Nhưng đi theo, hắn liền rất tốt thu liễm tốt lắm những cái kia mặt trái tâm trạng, hướng về phía Trần Phi vẻ mặt ôn hòa nói. Trần đại sư, ta nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, thần bí này gia thú, còn có vậy chiến xa, người có bán hay không? Nghe đến chỗ này, mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, híp đôi mắt một cái. Cái này đồng ngạo, lại là muốn qua cầu rút ván à? Trần Phi mới vừa là bọn họ thắng đổ thạch đánh cuộc thi đấu. Cái này bây giờ hắn phải đánh Trần Phi trong tay những cái kia bảo bối chú ý sao? Phó các chủ, đồng ngạo sau lưng Lương Trúc Quân sắc mặt có chút phức tạp, do dự nói. Trần Phi lúc này sắc mặt cũng có chút hơi trầm xuống. Lão già này, không nghĩ tới là như vậy trở mặt không nhận người sao? Bên trong sân không khí nhất thời có chút cứng ngắc theo ngưng đọng. Xa xa vậy phần âm môn hoàng bảo ông già đầu hói nghe vậy thấy vậy ngẩn người một chút, chợt đi theo chính là lạnh lùng bật cười lên. Nhàn nhạt nói, qua cầu rút ván, trở mặt không nhận người, cái này thật đúng là phù hợp ngươi đồng ngạo lão quỷ làm việc phong cách à. Nói xong không cùng đồng ngạo sắc mặt âm trầm xuống, vậy đầu hói hoàng bảo ông già trực tiếp là hơi híp cặp mắt hướng Trần Phi nhìn, tự tiếu phi tiếu nói, tiểu huynh đệ, nói thật ra, bên trong tay ngươi những cái kia bảo bối nếu là nguyện ý bán ra, ta phần âm môn có thể hết thảy đều phải, tuyệt không bạc đãi ngươi. Long ma thiên cương hỏa ngươi nếu như cần. Chúng ta phần âm môn liền không đoạt người nơi tốt lắm, chính ngươi giữ lại. Mà thần bí kia gia thú, chúng ta phần âm môn ra 50 triệu thượng phẩm linh thạch, vậy chiến xa, chúng ta ra 200 triệu thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Rào rào, nghe nói như vậy mọi người nhất thời xôn xao. 50 triệu thượng phẩm linh thạch, 200 triệu thượng phẩm linh thạch, cái này nhưng là chân chính con số trên trời à? Không nghĩ tới phần âm môn lại có thể chịu dùng như vậy số tiền lớn tới mua Trần Phi trong tay bảo bối. Thật đúng là cho đủ thành ý, không có bạc đãi à, đây là chúng ta huyền thiên phủ cùng Trần Đại Sư thầm lén giao dịch, cùng các ngươi phần âm môn không liên quan. Chớ tự làm hơn tình. Mà vậy đồng ngạo chính là thần sắc biến đổi, lạnh lùng hướng về phía hoàng bào ông già đầu hói dày một tiếng. Rồi sau đó hắn lại cưỡng bách mình tỉnh táo lại, hướng về phía Trần Phi gạt bỏ một nụ cười nói, 300 triệu thượng phẩm linh thạch, thần bí này gia thú còn có chiến xa tất cả thuộc về chúng ta huyền thiên phủ. Như thế nào? Không bằng vì sao? Trần Phi lắc đầu một cái, thản nhiên nói, vô luận là con rồng này ra vẫn là chiến xa, ta đều không cho phép chuẩn bị bán ra, cho nên các vị vẫn là đừng phí tâm. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra, chợt rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, tuy nói 300 triệu thượng phẩm linh thạch nghe dọa người, nhưng thần bí kia gia thú còn có chiến xa giá trị, nhưng không nhất định có thể so với nó thấp à. Hơn nữa một cái như thế lợi hại đổ thạch đại sư, hắn sẽ thiếu linh thạch sao? Câu trả lời hiển nhiên là hủy bỏ. Phần âm môn đầu hói hoàng bảo ông già con mắt nhanh tránh, cuối cùng lắc đầu thở dài nói. Phải không, vậy thật thì thật là đáng tiếc, mà vậy Đồng Ngạo nghe vậy mặc dù cũng là trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng là hắn trong mắt, nhưng rõ ràng lóe lên một tia khói mù. Từ hắn có thân phận địa vị bây giờ thực lực sau đó, thật vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt cử tuyệt. Bất quá hôm nay trước công chúng hạ, Trần Phi lại mới vừa giúp bọn họ giành được đổ thạch đánh cuộc thi đấu, thật muốn trở mặt không nhận người, chân thực có chút danh tiếng cùng mặt mũi lên làm khó dễ. Đồng Ngạo trong mắt ánh sáng lóe lên mấy lần, cuối cùng ha ha cười mấy tiếng, nói, đã như vậy, lão phu kia cũng sẽ không đoạt người nơi tốt, không nhiều khuyên. Không quá ta Huyền Thiên phủ cam kết từ đầu đến cuối hữu hiệu. Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là hướng Vương Dương Chiến bên người từ từ đi đi. Thằng nhóc này thằng nhóc ngươi phiền toái à, đi tới Vương Dương Chiến bên người, người sau thấp giọng nhỏ giọng nói. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, lại bình tĩnh nói, bất quá thu hoạch ngược lại cũng coi là cực kỳ phong phú. Vương Dương Chiến hơi ngẩn ra, chợt bất đắc dĩ hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đồng thời bị Huyền Thiên phủ, phần âm môn hai thế lực lớn, hai cái thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp đại lão cho để mắt tới, đừng nói là Trần Phi, coi như là hắn Vương Dương Chiến vậy cảm giác áp lực quá nhiều. Làm sao bây giờ? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt hơi híp mắt cười nói, ta có cách pháp. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng vậy Lâm Báo nhìn. Lâm đại sư, có không có hứng thú và ta làm một giao dịch? Lâm Báo hơi ngẩn ra, nói, giao dịch gì? Vậy Đoàn Long Nguyên cho ta tặng ngươi một môn đổ thạch tuyệt kỹ. Trần Phi loãng cười nói, thật, Lâm Báo còn người bỗng nhiên co rúm một cái, hô hấp gấp gáp, thanh âm ít nhất ngay tức thì tăng cao 8 độ. Nhất thời những người khác cũng là lập tức cặp mắt híp một cái, nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Thằng nhóc này, lại chuẩn bị chơi cái gì yêu con bướm? Ngươi tới đây, Trần Phi hướng Lâm Báo vẫy vẫy tay, người sau không chút do dự, trực tiếp là đi tới trước. Trần Phi đưa tay chỉ một cái, một đoàn bao hàm rất nhiều tin tức linh quang trực tiếp là không vào đối phương trong ý nghĩ. Ngươi xem vật này ngươi hài lòng không? Làm xong vậy cử động sau đó, Trần Phi mặt không cảm giác hỏi. Lâm Báo tại chỗ thân thể cứng lên hồi lâu, cuối cùng, lau một cái cực độ kích động vẻ vui thích xuất hiện ở hắn hốc mắt bên trong. Đi theo hắn cũng là không chút do dự, đưa tay liền đem vậy đã niêm phong tốt Long Nguyên giao cho Trần Phi. Đồng thời còn không nhịn được kích động hướng Trần Phi hơi khom người, cảm kích nói. Đa tạ Trần Đại Sư dày tặng. Cái này không lành lặn Long Nguyên đủ để một vị khác thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật thử đánh vào tầng 3 cảnh giới. Đối với coi trọng cảnh giới tu vi thánh hoàng cấp tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là chí bảo. Nhưng là, cái này Lâm Báo cũng không phải một cái thông thường tu sĩ, mà là một vị đổ thạch người. Đối với hắn mà nói, cái này không lành lặn Long Nguyên mặc dù chân quý. Nhưng cùng một môn chân quý hiếm thấy vô cùng đồ thạch tuyệt kỹ so với, hắn vẫn là rất thông minh biết bên kia mới đúng hắn mà nói càng có chỗ dùng một ít. Cái này thì tương đương với ngươi hiện ở trong tay mặt có 5 triệu, nhưng có người bây giờ nhưng dùng một cái có thể làm ngươi ổn định 5 thu vào 1 triệu phương pháp, để đổi ngươi tay này ở giữa 5 triệu. Ngươi nói cho cùng kết quả có đáng giá hay không, khả năng này là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Chúng ta đi thôi. Khi lấy được vật mình muốn. Trần Phi cũng không chậm trễ, hướng về phía Vương Dương Chiến nói một tiếng, xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, tuy nói Vương Dương Chiến lúc này cũng là tâm loạn như ma, nhưng vậy vẫn là không có hỏi cái gì, đi theo rời đi. Nhưng cùng lúc đó, nhìn bọn họ rời đi hình bóng, vô luận là vậy phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói cửa, vẫn là vậy Huyền Thiên phủ Đồng Ngạo các người, lúc này đều là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, trong mắt tiết lộ ra nhàn nhạt vẻ tham lam. Lão tổ, chúng ta thật chỉ như vậy thả thằng nhóc kia đi. Đầu hói hoàng bào bên người lão giả, hắc âm thánh hoàng không nhịn được hạ thấp giọng hỏi. Thả hắn đi, hoàng bào ông già đầu hói cười lạnh một tiếng, trong mắt chớp động âm hàn vẻ, nói, hừ chúng ta phần âm môn việc lớn, sao có thể như thế dễ dàng tiện nghi hắn. Đi thôi, ngày sau phương dài, chỉ cần thằng nhóc kia còn lưu lại nơi này Trung Viễn Thành không đi, chúng ta tổng hội có cơ hội. Nghe vậy nhất thời vậy Hắc Âm Thánh Hoàng các người đều là nở nụ cười lạnh, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy Đồng Ngạo Thánh Hoàng cũng là nhìn chằm chằm Trần Phi các người rời đi hình bóng, thản nhiên nói, người đâu, cho ta đi nhìn chằm chằm bọn họ, nhớ tuyệt đối không thể để cho bọn họ trốn. Ừ. Một vị sau lưng hắn Huyền Thiên Phủ Đại Lão lạnh gật đầu cười, đi theo xoay người rời đi. Cái này Trung Viễn Thành là bọn họ Huyền Thiên Phủ địa bàn, cho nên muốn nhìn chăm chú vào một hai người còn không đơn giản. Nghe vậy thấy vậy vậy Lương Trúc Quân do dự hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nói, Phó Các Chủ, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Không tốt lắm, vậy Đồng Ngạo nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn Lương Trúc Quân nói, đừng quá phụ nhân người. Vậy hai kiểu đồ vừa thấy cũng biết nhất định không phải phàm vật, hơn nữa còn ở chúng ta trước mắt như vậy xuất hiện, như vậy thiên đại cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua. Được rồi, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta tự có đúng mực. Lương Trúc Quân há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Ta biết, cùng lúc đó, mọi người chính mắt thấy hết thảy các thứ này, cũng là không khỏi được hướng về phía Trần Phi đám người rời đi hình bóng, âm thầm cười lạnh. Thằng nhóc kia lần này xui xẻo, phần âm môn, Huyền Thiên Phủ người nhìn dáng dấp cũng theo dõi hắn. Cái này có biện pháp gì? Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, ai bảo tay hắn bên trong uổng công bóp như vậy nhiều đồ tốt đây? Vô luận là phần âm môn hoặc giả là Huyền Thiên Phủ, có thể từ một khối thế lực nhỏ phát triển cho tới bây giờ hùng bá trung tâm đan vực chóp đỉnh, đứng hàng tam hoàng vực nhiều người hơn đại thế lực chóp đỉnh, hắn gian đều là không biết trải qua nhiều ít đánh giết cướp đoạt. Mới từng bước một đặt hôm nay địa vị này, giống như là Trần Phi loại người này mặc dù đồ thạch kỹ thuật cao siêu, có thể dẫu sao còn quá trẻ, hơn nữa thực lực quá nhỏ yếu, trọng bảo ở phía trước, bọn họ sao có thể sẽ thả qua. Thậm chí có người lại là âm thầm thở dài. Thật nếu nói, bọn họ bây giờ thật ra thì cũng muốn đánh Trần Phi chú ý, chẳng qua là bây giờ Trần Phi bị Huyền Thiên Phủ còn có phần âm môn các đại lão theo dõi, nào còn có bọn họ phần à, rất nhanh, Trần Phi. Vương Dương Chiến hai người ngồi Huyền Thiên Phủ Kim Long phi thuyền trở lại Trung Viễn Thành. Cùng lúc đó, bọn họ vậy rõ ràng cho thấy cảm giác được có rất nhiều cặp mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ. Lần này làm thế nào? Vương Dương Chiến hạ thấp giọng, cười khổ hỏi. Trần Phi không nói một lời, một lúc lâu mới đột nhiên nói. Vương Dương Chiến tiền bối, ngươi nói ta rốt cuộc có thể không thể tin ngươi đâu. Vương Dương Chiến lại là ngẩn ra. Trần Phi một câu nói không đầu không đuôi này để cho hắn chân thực không nghĩ ra. Nhưng mà đi theo Trần Phi lại là mở miệng nói chuyện, cười lắc đầu nói, được rồi, bây giờ loại cục diện này, ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Tiền bối, ta đưa một phần đại lễ có dám muốn hay không? Cái gì đại lễ? Vương Dương Chiến híp đôi mắt một cái. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Trần Phi một chữ một cái, chậm rãi nói. Nhất thời vậy Vương Dương Chiến cặp mắt trực tiếp là bạo rụt. Rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Cũng khó trách Vương Dương Chiến sau khi nghe sẽ lộ vẻ được như vậy chấn động cùng giật mình. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên là cái gì khái niệm đâu? Dùng cái thông tục dễ hiểu chút giải thích mà nói minh, đó chính là tuy nói hôm nay hắn Vương Dương Chiến cảnh giới tu vi cũng chỉ có thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhưng cho dù là bình thường thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, vậy cơ hồ khả năng không lớn là hắn đối thủ. Tương tự, nếu như hắn Vương Dương Chiến bây giờ có thể đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên tu vi nói, dựa vào một tay thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi tháng, chính là gặp được bình thường thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, hắn cũng sẽ chút nào cũng không quý kỳ. Đổi lại câu nói cách khác, cùng hắn Vương Dương Chiến chân chính đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sau đó, hắn thân phận tầng thứ, thực lực cao độ, liền ít nhất chính là Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo. Phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói vậy một tầng thứ. Mà Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo là ai? Huyền Thiên Phủ ba đại phó các chủ một trong, có thể nói là dưới một người trên vạn người, danh chấn thiên hạ. Phần âm môn đầu hói hoàng bào ông già là ai? Phần âm môn thân phận địa vị thực lực nói ít xếp hạng trước 10 đại lão cấp tồn tại, một câu nói năng lượng là được mất đi vạn dặm non sông, khiến cho được nhiều ít thế lực lớn nhỏ cũng được ngoan ngoãn trên dưới chìm nổi. Như vậy. Vậy đủ để hiện ra Trần Phi một câu nói này đáng sợ. Dẫu sao dõi mắt cả nhân tộc Tam Hoàng Vực, có mấy người dám nói ra lời như vậy, khen hạ như vậy cửa biển. Cơ hồ không có, coi như là có, vậy nhất hơn liền chẳng qua là vậy tột cùng nhất 3-4 người mà thôi. mà bọn họ thân phận đừng nói là và Trần Phi so với, coi như là cùng Vương Dương Chiến so với, đều là bực nào khác biệt một trời. Vậy chính vì vậy, Vương Dương Chiến lúc này tâm trạng chập chờn mới có thể to lớn như vậy khiếp sợ, như vậy khó tin. Người xác định là và ta nói đang chặt chuyện, mà không phải là nói đùa. Vương Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, sắc mặt chưa bao giờ có trịnh trọng nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có nói đùa với ngươi tâm tư? Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, bình thản nói, mới vừa rồi phát sinh vậy hết thảy tin tưởng tiền bối ngươi cũng đã nhìn thấy, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ lúc này thả qua ta sao? Vương Dương Chiến trầm mặc một chút, vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái, nói, lần này ngươi dùng lên động tĩnh thực sự quá lớn, vô luận là thần bí kia gia thú, còn có vậy đủ để làm Long Nguyên đều cảm thấy sợ hãi chiến xa. Còn có vậy cuối cùng ngươi từ Lâm Báo trong tay có được Long Nguyên, những thứ này hết thảy vô cùng chân quý, thậm chí là giá trị liên thành. Huyền Thiên Phủ và vậy phần âm môn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tốt như vậy cơ hội, bọn họ không thể nào biết buông tha. Cho nên à, Trần Phi gật đầu một cái, lão thần tự tại cười nói, bây giờ chọc ra lớn như vậy cái giỏ, ta dĩ nhiên thật tốt tốt nghĩ biện pháp tự cứu à, tự cứu. Vương Dương Chiến ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, không nhịn được hỏi, vậy trong miệng ngươi cái gọi là tự cứu, rốt cuộc là cái gì? Ta cái gọi là tự cứu, chính là tiền bối ngươi. Trần Phi ánh mắt lóe lên hướng Vương Dương Chiến nhìn, thản nhiên nói, trước ta sở dĩ từ vậy Lâm Báo trong tay đem con rồng này nguyên cho đổi lấy, chính là bởi vì tiền bối ngươi. Ta có biện pháp có thể sử dụng con rồng này nguyên trợ giúp ngươi đánh vào thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên cảnh. Nhưng làm giá, ngươi phải giúp ta. Trần Phi ung dung thong thả nói. Đây là hắn trước nhìn thấy đối phương trở mặt không nhận người, liền nghĩ kỹ đối sách. Con rồng này nguyên bản thân liền có cách xù tăng trưởng tu vi năng lực, hơn nữa hắn thành tựu cao cấp luyện đan sư các loại phân phối, trở, nhiều không nói, thúc đẩy Vương Dương Chiến phá nhập thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên là tuyệt đối không một chút xíu vấn đề. Mà Vương Dương Chiến chỉ cần có thể đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên, dựa vào một tay thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi tháng, coi như là đồng ngạo, hoàng bào ông già đầu hói vậy cùng thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Tới cái loại đó thời điểm, hắn hôm nay cái này cái gọi là cục diện nguy hiểm, liền dĩ nhiên là ung dung thêm khoái trá nghênh nhận nhi giải. Dẫu sao một vị đủ để có thể so với thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, mang đến lực uy hiếp, dĩ nhiên là không có bất kỳ một người nào trở về hoài nghi. Nhất là làm cái này đủ để có thể so với thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, hắn còn chỉ là một người thời điểm, lại là không người biết đi ngu xuẩn đến trêu chọc nó, nếu không, liền thật chính là ngu ngốc. Ngươi có thể để cho ta đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên? Ngươi thật rõ ràng ngươi bây giờ đang nói cái gì sao? Bất quá đối với Trần Phi lúc này nói, Vương Dương Chiến vẫn là có chút không có biện pháp tin, cho nên chỉ có thể một mặt đờ đẫn theo ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Nếu như Trần Phi thật có thể tạo ra được một vị thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đó sẽ là biết bao kinh thế hãi tục năng lực à. Đừng xem hắn xuất thân từ Thanh Tiêu Phủ cái này cùng Linh Nguyên Thánh vực siêu thế lực cao cấp một trong, có thể coi là đối với Thanh Tiêu Phủ mà nói, một vị thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên cao thủ nhưng cũng vẫn là tuyệt đối cử trọng nhược khinh, trọng yếu vô cùng tồn tại. Ta nếu dám như thế nói, tự nhiên là có biện pháp làm như vậy. Bây giờ liền xem Vương Dương Chiến tiền bối ngươi, đáp ứng ta khoản giao dịch này chuyện nhỏ, nhưng ngươi một khi nếu là đáp ứng, nơi đổi lấy, có thể chính là muốn cùng Huyền Thiên Phủ, phần âm môn cái này hai thế lực lớn trở mặt. Trần Phi thản nhiên nói, xích mích thì xích mích, nhưng mà Trần Phi tiếng nói mới vừa rơi xuống, vậy Vương Dương Chiến liền không chút do dự kích động, nói. Được rồi, đừng nhiều lời, chỉ cần ngươi thật có thể để cho ta đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Coi như là để cho ta dùng thanh tiêu chi tháng đánh vậy phần âm môn, Huyền Thiên Phủ ổ, ta cũng đáp ứng ngươi. Làm trò đùa, hắn lại không ngốc, nếu như Trần Phi thật có thể làm được nói sự việc, làm hắn đột phá đến thánh âm dương cảnh cảnh giới tầng 2, hắn Vương Dương Chiến coi như thật là một kẻ ngu, vậy khẳng định vẫn biết nên lựa chọn thế nào à, tu chân giới chính giữa cái gì trọng yếu nhất? Thực lực, tu chân giới chính giữa, chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất đồ. Cho nên đắc tội với người cái gì vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, đắc tội nhiều người hơn nữa cũng vậy thì lớn như vậy chuyện. Hơn nữa chỉ cần hắn thật đột phá đến thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên, Đến lúc đó sức chiến đấu đủ để có thể so với thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp nhân vật. Hắn thật đúng là không tin Huyền Thiên Phủ, phần âm môn những người đó còn có gan tự dám đem chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện. Dẫu sao tới một cái, Trần Phi sau lưng còn có một Linh Nguyên Thánh Viện. Đến lúc đó Linh Nguyên Thánh Viện những đại lão kia cứ biết điều này sự việc, sao có thể sẽ mặc kệ không để ý tới. Uổng công bỏ qua Trần Phi cái này thiên tài siêu cấp. Thứ hai, đến khi hắn Vương Dương Chiến đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sau đó, còn muốn để cho người tới áp chế hắn, vậy cũng chỉ có thể mời ra thánh âm dương cảnh tầng 3 lão quái vật tới. Mà thánh âm dương cảnh tầng 3 lão quái vật, đó là chồng dạng gì khái niệm đâu? Thông tục dễ hiểu chút giải thích, vậy thì là người như vậy vật, cả nhân tộc cộng lại thật ra thì cũng không có nhiều ít, mà vậy các đại nhân vật một lời một hành động, nhất cử nhất động cũng là đã sớm bị người vững vàng chú ý, rút dây động rừng. Vì cướp tiểu bối tay đồ vật bên trong, đường đường thánh âm dương cảnh tầng 3 siêu cấp đại lão tự mình hiện thân lộ mặt. Xấu hổ mất mặt, truyền đi làm người ta cười đến rụng răng không nói, sau lưng hắn Thanh Tiêu Phủ, cùng với Trần Phi sau lưng Linh Nguyên Thánh Viện, tin tưởng cũng không khả năng mặc kệ không để ý tới mới đúng. Cho nên nghĩ tới đây, Vương Dương Chiến vậy là thật suy nghĩ ra. Mùa bán này đối với hắn mà nói cực kỳ đáng giá à? Nói đi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nên làm như thế nào? Vương Dương Chiến không kịp đợi nói. Dĩ nhiên là trước giúp ngươi đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Đi thôi, chọn một địa phương nhiều người. Phần âm môn, Huyền Thiên Phủ những lão gia hỏa đó mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, có thể ngay trước mọi người cướp bóc sự việc phỏng đoán bọn họ vậy không làm được. Cứ như vậy, chúng ta dùng để chuẩn bị thời gian cũng hẳn đủ đầy đủ. Trần Phi hơi híp mắt, cười nhạt nói. Tuy nói hôm nay hắn bị Huyền Thiên Phủ, phần âm môn hai lớn thế lực cao cấp cũng theo dõi, nhưng hắn nhưng kỳ quái không có chút nào khẩn trương hoặc là sợ hãi cảm giác, ngược lại, hắn thậm chí còn có chút nhao nhao muốn thử, nhiệt huyết sôi trào. Muốn từ ta Trần Phi trong tay cướp đồ, chưa thấy được các ngươi mấy cái này lão xương quá non nớt sao? Trần Phi hơi híp cặp mắt cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dùng mình. Hắn từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người, có thể ngươi nếu là tới trước phạm ta, ngại quá. Vậy mọi người cũng chỉ có thể thật đao súng thật, hợp lại đâm đao vui đùa một chút. Thật lấy là ta Trần Phi là tên tiểu bối liền dễ khi dễ. Đã như vậy, vậy thì mỏi mắt mong chờ, lần này cứ việc chơi chơi đi. Đi thôi, kéo một cái trên cổ có chút xiết cổ áo, Trần Phi đang chuẩn bị rời đi. Có thể đây là, hai bóng người lại đột nhiên ngăn ở bọn họ trước mặt. Người nào? Vương Dương Chiến mặt liền biến sắc, liền muốn phát tác. Bất quá đi theo hắn lại đột nhiên thần sắc ngớ ngẩn, sau đó nghi hoặc nhìn vậy hai cái người đến, cau mày nói. Là các ngươi, người tới không phải đây, lại là trước cùng bọn họ cùng đường Liễu Nhân Thanh, còn có Tứ Phương Ma Tông Quỷ Các Phó Các Chủ, Thánh Âm Dương Cảnh Nhị Trọng Thiên Cường Giả, Trương Thiên Khôi. Chỉ gặp vậy Trương Thiên Khôi ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chợt thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trần Phi hơi ngẩn ra. Có thể hắn nhìn đối phương tựa hồ đối với bọn họ không có ác ý gì, chợt liền gật đầu. Được, theo ta tới. Trương Thiên Khôi xoay người dẫn đường, bốn người xuyên qua hơn con đường cùng ngõ hẻm, cuối cùng đi tới một tòa bình thường ngay giữa sân. Đây là chúng ta ở nơi này Trung Viễn Thành tạm thời chỗ ở, điều kiện không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Tiến vào trong đó, Trương Thiên Khôi cười tủm tỉm nói. Trần Phi tự nhiên chưa thấy được những thứ này có cái gì, chẳng qua là nghi ngờ. Cao mày nhìn đối phương, không nhịn được hỏi, tiền bối bảo chúng ta tới đây, là có chuyện gì không? Trương Thiên Khôi gật đầu một cái, hướng về phía Trần Phi chậm rãi nói. Lão phu kêu các ngươi tới đây, là muốn hỏi một chút, có thể hay không có chuyện gì cần chúng ta Tứ Phương Ma Tông giúp một tay sao? Nghe vậy Vương Dương Chiến ngẩn người, Trần Phi cũng là ngẩn ra, tiền bối ngươi ý của lời này. Trần Phi không khỏi lăng lăng nói, thật ra thì vậy không việc gì. Trương Thiên Khôi cười một tiếng, nói, vậy Huyền Thiên Phủ, phần âm môn cảm thấy tự thân thế lực khổng lồ, không người dám chọc, trở mặt cũng không nhận người, nhưng ta nhưng cảm thấy tiểu huynh đệ ngươi lại có thể thắng một vị chân chính đồ thạch đại sư, hơn nữa còn tuổi tác nhỏ như vậy, tương lai tất nhiên là nhân trung long phượng, cho nên. Thêm gấm thêm hoa không bằng giúp người đang gặp nạn, hôm nay tràng diện này thật ra thì vậy đã rõ ràng. Trên mình ngươi những cái kia bảo bối, long gia, chiến xa. Long Nguyên, Huyền Thiên Phủ, phần âm môn những cái kia lão quỷ cửa chỉ sợ là đã theo dõi. các ngươi còn ở đây Trung Viễn Thành bên trong, vì mặt mũi lo nghĩ, bọn họ có lẽ còn biết nhịn một chút. Nhưng chỉ cần các ngươi từ nơi này Trung Viễn Thành bước ra đi, tin tưởng lập tức thì biết có rất nhiều người đuổi theo các ngươi, sau đó giết người cướp của. Nói đến đây vậy Trương Thiên Khôi chính là dừng lại, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ta người này tính tình không quá vui vẻ vòng vo, cho nên liền nói thẳng, lần này chuyện này ngươi nếu như cần giúp, ta Trương Thiên Khôi đại biểu tứ phương ma tông tỏ thái độ, có thể đảm bảo ngươi vạn toàn. Nhưng thành tựu trao đổi, hy vọng ngươi tương lai có thể nhớ hôm nay nhân tình này. Có thể, nghe được thẳng thừng như vậy nói Trần Phi cũng là kinh ngạc vui mừng cười, ánh mắt rơi vào trên người đối phương có chút cảm kích nói, thật là làm phiền. Tuy nói đối phương là có mang mục đích tới giúp hắn, nhưng không thể không nói, đối phương đây có một là một, có hai là hai giúp người đang gặp nạn giúp đỡ, mới là trước mắt hắn chân chính thứ cần. Có mục đích, đây là chuyện rất bình thường tình, bởi vì không người biết vô duyên vô cớ giúp ngươi. Nhưng đối phương chỉ cần nguyện ý ở nơi này trong hoàn cảnh xấu dưới cục diện đứng ra giúp ngươi, vậy thì liền không nghi ngờ chút nào là cực lớn nhân tình. Vậy là thật để mắt, để ý ngươi người này, cho rằng ngươi có giá trị giúp, mà không phải là không có chút giá trị nào phế vật. Làm phiền chưa nói tới. Trương Thiên Khôi lắc đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình hỏi, chúng ta bây giờ cần phải làm sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta bây giờ có thể làm ngươi thần không biết quỷ không hay từ nơi này Trung Viễn Thành rời đi. Thần không biết quỷ không hay rời đi. Trần Phi, Vương Dương trên ánh mắt đều là đông lại một cái. Cái này Trung Viễn Thành nhưng mà Huyền Thiên Phủ, phần âm môn địa bàn, cho nên muốn từ nơi này thần không biết quỷ không hay rời đi, thật không phải là cái gì chuyện đơn giản. Tự nhiên, nhưng mà Trương Thiên Khôi chẳng qua là bình thản gật đầu một cái, chợt ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình. Hỏi, ngươi quyết định chứ? Là cái gì, tạm thời trước không đi vội vã. Trần Phi lắc đầu nói, không đi vội vã, Trương Thiên Khôi chân mày cau lại. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, đi theo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, phần âm môn, Huyền Thiên Phủ cố nhiên là lợi hại, nhưng ta Trần Phi cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện xoa nắn tên yếu. Như vậy đi, tiền bối ngươi đi thay ta bảo vệ hai người, bảo đảm bọn họ chớ bị Huyền Thiên Phủ, phần âm môn người hại. Trương Thiên Khôi dĩ nhiên là trầm mặc, ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn và Huyền Thiên Phủ, phần âm môn người đấu mấy cái? Một lát sau, hắn chân thực không nhịn được hỏi, ngược lại không phải là hắn xem thường Trần Phi, nếu không hắn cũng không biết tới hỗ trợ. Mà là chân thực Trần Phi từ từ cũng chỉ có một người, mà vậy phần âm môn, Huyền Thiên Phủ nhưng là hai cái siêu cao cấp đồ vật khổng lồ. Một cái như vậy tuổi quá trẻ tiểu bối, bị hai lớn đồ vật khổng lồ theo dõi dẫn đầu nghĩ tới lại có thể không là như thế nào chạy đi, mà là còn muốn đi lên đấu một trận, cùng chi kéo một chìa khóa mở ốc cổ tay, cái này quả thực làm Trương Thiên Khôi có chút khó mà hiểu. Bất quá nếu bây giờ hắn đã lựa chọn tin tưởng Trần Phi, tự nhiên cũng không biết ngu xuẩn đến bây giờ tới hoài nghi gì. Nếu Trần Phi đã có mình ý tưởng, vậy thì làm theo đi. Vị trí cho ta đi, ngươi phải bảo vệ ai? Ta tự mình đi. Trương Thiên Khôi nói, có hai người, đều là bạn ta, một cái tên là Trận Kinh Không, khác một cái tên là Đường Hạt. Trần Phi đem Trận Kinh Không còn có Đường Hạt bế quan vị trí cho biết cho đối phương, sau đó hướng Vương Dương Chiến thử một cái ánh mắt, nói. Vương Dương Chiến tiền bối, ở nơi này chứ? Ngươi quyết định đi, Vương Dương Chiến không chút do dự nói. Bây giờ là Trần Phi giúp hắn đột phá đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Hắn tự nhiên không có lắm mồm quyền lợi, một đường phối hợp, đi theo làm là được. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại hướng vậy Trương Thiên Khôi nói, tiền bối, chúng ta còn cần một căn mật thất. Tuyệt đối yên lặng, không thể bị người quấy rầy mật thất. Trương Thiên Khôi ánh mắt nhanh tránh, nói, người thanh, mang bọn họ đi lòng đất dị không gian. Lòng đất dị không gian, Trần Phi nghe vậy nhất thời cặp mắt sáng lên, nói có thể. Nếu là lòng đất dị không gian hẳn liền không vấn đề gì. Lòng đất dị không gian, thư nguyên không gian biến dạng, vậy mà nói chỉ có thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật mới có thể thời gian ngắn mở ra đi ra, nếu muốn duy trì nói, tài nguyên phương diện cũng là vô cùng là kinh người hao phí. Bất quá tương đối, vật này vô luận là bí ẩn tính vẫn là yên tĩnh tính, đều là tuyệt cao. Mà đây cũng là trước mắt Trần Phi muốn nhất, và ta tới. Liễu Nhân Thanh hướng Trần Phi ánh mắt phức tạp nói, Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người cũng là gật đầu một cái, theo Liễu Nhân Thanh dẫn mà rời đi. Cùng lúc đó, nhìn Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người rời đi hình bóng, vậy Trương Thiên Khôi trầm mặc lập tại chỗ, hồi lâu cũng không lên tiếng. Đây là, một cái bóng đen từ vậy trong bóng tối đi ra, cả người hơi thở kinh người, ít nhất là đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác đi tới Trương Thiên Khôi bên người, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng nói, Trương lão tổ, vì thằng nhóc kia đồng thời đắc tội phần âm môn còn có huyền thiên phủ, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Không biết. Trương Thiên Khôi nhưng là lắc đầu một cái, thản nhiên nói, bất quá mọi việc cũng được thử một chút, không phải sao? Thằng nhóc này có thể đánh cuộc thắng một vị đồ thạch đại sư, hắn giá trị đã đáng chúng ta thử một lần. Hơn nữa lần này coi như là thua cuộc, cũng sẽ không có hơn tổn thất lớn, không phải sao? Bóng đen yên lặng không nói, chợt lắc đầu rời đi. Hy vọng như thế chứ? Cùng lúc đó, toàn bộ Trung Viễn Thành lén lút cũng là hơi có chút dòng nước ngầm trào động. Này, các ngươi nghe nói qua, trước hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố bên kia có thể đã tới một tràng kinh thế đánh cuộc với nhau à? Dĩ nhiên, nghe nói có cái người thần bí ngang trời xuất thế, liền phần âm môn mời tới vị kia đổ thạch đại sư cũng bại trận xuống. Đổ thạch đại sư thua, thiệt hay giả? Nhất định là thật à? Chính là bởi vì làm cái này, huyền thiên phủ lần này cuối cùng bắt lại trăm năm đổ thạch đánh cuộc so tài thắng cuộc. Tương lai 100 năm thời gian, cái này hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố tuyệt đại đa số sản xuất trị giá, tất cả thuộc về bọn họ tất cả. Đúng vậy. Hơn nữa ta còn nghe nói lần này đổ thạch đánh cuộc thi đấu thiết đi ra rất nhiều kinh thế vật, chính giữa mỗi một món giá trị đều ở đây hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên. T, hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, thiệt hay giả, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói lần này tất cả bảo bối đều bị thần bí nhân kia một người cầm đi, bây giờ thành đối tượng đả kích. Cái này không nói nhảm sao? Phần âm môn, huyền thiên phủ từ trước đến giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Giá trị 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên chí bảo, bọn họ sao có thể không thể bỏ mặc cho hắn từ trước mắt chạy đi. Nói như vậy há chẳng phải là trong chúng ta xa thành rất nhanh lại phải phát sinh đại sự. Dĩ nhiên, nghe nói người nọ còn chưa đi. Không quá ta phỏng đoán hắn chỉ sợ cũng là không đi được đi. Nhiều người hơn tin tức linh thông tất cả thế lực lớn nhỏ tu sĩ đều là xôn xao. Đếm kiện giá trị vượt qua 100 triệu thượng phẩm linh thạch tuyệt thế chân bảo. Động tĩnh này dĩ nhiên là quá lớn một chút. Liền bọn họ cũng không gánh nổi cái này cùng cám dỗ, huống chi là phần âm môn, huyền thiên phủ những tên kia. Vô luận là phần âm môn hoặc giả là huyền thiên phủ, có thể từ một khối thế lực nhỏ phát triển cho tới bây giờ hùng bá trung tâm đan vực chóp đỉnh, đứng hàng tam hoàng vực nhiều người hơn đại thế lực chóp đỉnh, hắn gian đều là không biết trải qua nhiều ít đánh giết cướp đoạt, mới từng bước một đặt hôm nay địa vị này. Giống như là Trần Phi loại người này mặc dù đổ thạch kỹ thuật cao siêu, có thể dẫu sao còn quá trẻ, hơn nữa thực lực quá nhỏ yếu, trọng bảo ở phía trước, bọn họ sao có thể sẽ thả qua. Mà đây cũng chính là cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Không có biện pháp, tu chân giới chính là như vậy, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể bị người khi dễ. Thực tế tàn khốc chính là như vậy. Cùng lúc đó, theo thời gian dần dần đã qua, huyền thiên phủ. Phần âm môn người cũng là hoàn toàn buông tha ngụy trang, ban ngày ban mặt hạ, nghênh ngang bắt đầu dám thị dậy Trần Phi, Vương Dương Chiến các người tới. Bọn họ ngay từ đầu ý tưởng rất tốt, vậy thì chính là Trần Phi các người không thể nào không theo cái này thành Trung Viễn rời đi. Chỉ cần bọn họ dám bước ra cái này thành Trung Viễn một bước, như vậy bọn họ người liền có thể bắt đầu hành động. Có thể theo thời gian không ngừng đổi rời, huyền thiên phủ, phần âm môn người nhưng có chút bắt đầu ngồi không yên. Bọn họ còn chưa có đi ra, đình viện ra, phần âm môn hắc âm thánh hoàng chau mày nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng hỏi. Không có. Bọn họ từ vào cái này đình viện sau đó, liền lại vậy cũng không có đi ra. Ở hắn bên người, một vị hoàng bào ông già đồng dạng là sắc mặt có chút không tốt lắm xem nói. Thành tựu phần âm môn có mặt mũi thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, hắn lại không ngu, ngược lại, hắn rất rõ ràng chậm thì sanh biến đạo lý. Thằng nhóc kia tiến vào lâu như vậy còn không ra, hơn nữa còn giống như là nhân gian bốc hơi như nhau, sẽ không ra biến cố gì liền chứ. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, hắc âm thánh hoàng hiển nhiên cũng cùng hoàng bào ông già là giống nhau ý tưởng, ánh mắt trầm xuống, hắn đi theo trực tiếp là lạnh lùng nói, được rồi, không đợi, trực tiếp đi vào bắt người đi. Trực tiếp đi vào bắt người, hoàng bào ông già ngẩn người, làm như vậy. Bọn họ mặt mũi lên có thể không tốt lắm xem à, không thể đợi thêm nữa. ném chút mặt mũi không việc gì, nhưng nếu là để cho thằng nhóc kia chạy, cái này mới là thật mặt mũi quét sân. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Âm Thánh Hoàng lại là trực tiếp hướng đình viện đi tới. Oanh! Coi như sau đó một khắc, một đạo khí tức kinh khủng bỗng từ vậy đình viện chính giữa thấm ra, trực tiếp là làm Hắc Âm Thánh Hoàng bước chân cứng ở tại chỗ. Ai? Hắc Âm Thánh Hoàng mặt liền biến sắc, xuất mồ hôi chán, như lâm đại địch quát lên. Đây là ta chỗ ở, các ngươi tùy tiện muốn xông vào, còn hỏi ta là ai, chưa thấy được có chút buồn cười không? Thanh âm lạnh lùng truyền tới, ùng ùng uy áp kinh khủng tràn ngập tới, sau đó liền gặp một cái bóng đen từ vậy trong bóng tối chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn người trước mắt. Dụ Văn Châu, thấy bóng đen kia chân chính mặt mũi, vô luận là vậy Hắc Âm Thánh Hoàng, vẫn là Hoàng Bảo ông già, đều là thần sắc biến đổi. Dụ Văn Châu, danh hiệu bóng tối tôn giả, chính là tứ phương ma tông tiếng tăm lừng lẫy tối tăm đường thái thượng tôn giả, cả người tu vi thực lực cũng là sớm đạt tới thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, vô cùng lợi hại, danh tiếng uyên bác. Nhưng mà, hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Trong bóng tối chân chính đại lão cấp nhân vật đều là chau mày liền đứng lên. Chỉ là một cái Dụ Văn Châu, bọn họ cũng không coi vào đâu, có thể Dụ Văn Châu sau lưng tứ phương ma tông, bọn họ lại không thể không cố kỵ vạn phần. Vèo, đây là, trong hư không một đạo ánh sáng lóe lên, một vị thân mặc áo bào trắng phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ hiện thân. Mà hắn xuất hiện, cũng là làm được tại chỗ vô số người trong lòng hung hãn run một cái, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, thánh âm dương cảnh một trọng thiên, nhị trọng thiên người, ngày thường cao cao tại thượng, căn bản xem không thấy, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay tới như thế nhiều. Đây là vì sao chờ chiến trận, thật là long trời lở đất à. Dụ Văn Châu, chuyện này và các ngươi tứ phương ma tông không có quan hệ gì chứ. Tránh ra, phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ lạnh lùng nhìn Dụ Văn Châu, mắng. Lấy hắn thân phần thực lực, đối mặt một vị thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp người, dùng như vậy giọng và giọng, ngược lại cũng không tính qua điểm. Nhưng mà, nghe vậy Dụ Văn Châu nhưng nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Rồi sau đó không mặn không lạt nói, ngươi đang uy hiếp ta. Phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ cặp mắt khẽ híp một cái. Mà lúc này liền nghe gặp vậy Dụ Văn Châu lại nhàn nhạt lên tiếng, hướng Hắc Âm Thánh Hoàng chờ hai người lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta đếm đến ba, không cút ta trực tiếp giết các ngươi. Lấy hắn thân phần thực lực, đối mặt một vị thánh âm dương cảnh một trọng thiên người, dùng như vậy giọng và giọng, cũng không tính qua điểm. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vô luận là vậy Hắc Âm Thánh Hoàng, Hoàng Bảo ông già, vẫn là phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ, hoặc là âm thầm những đại lão kia cửa, đều là mặt liền biến sắc, chau mày đứng lên. Dụ Văn Châu, ngươi rốt cuộc có ý gì? Phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ lần nữa mở miệng nói, giọng lạnh như băng. Có ý gì? Có thể có ý gì? Dụ Văn Châu không thối lui chút nào, thản nhiên nói, đây là nhà ta, chỗ ta ở. Chiêu đãi không dậy nổi chư vị, cho nên xin liền đi. Dĩ nhiên các ngươi nếu như muốn mạnh tới, có thể, ta Dụ Văn Châu phụng bồi. Phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ híp đôi mắt một cái, trong mắt dùng mình càng hơn, nói. Dụ Văn Châu, ngươi lấy là ngươi một câu nói, chúng ta thì phải buông tha lần này hành động. Ngươi cảm thấy ngươi có mặt mũi lớn như vậy. Ta nói, đây là nhà ta, chiêu đãi không dậy nổi chư vị. Các ngươi muốn làm gì ta bỏ mặc. Nhưng tốt nhất đừng lấy là các ngươi cái gì cũng có thể làm. Dụ Văn Châu lạnh lùng nói, trực tiếp là xoay người lại. Mà ở thấy tình cảnh này, phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ cùng với âm thầm các đại lão đều là không khỏi được tức giận một mặt xanh mét, thần sắc âm trầm. Bất qua cuối cùng, bọn họ vẫn bỏ qua tiến công bằng sức mạnh dự định. Một là bởi vì là hôm nay chuyện này bọn họ là có ở đây không chiếm lý. Thứ hai. Chính là Dụ Văn Châu khó hiểu đột nhiên xuất hiện, thật sự là làm bọn họ có chút bất an. Tứ phương ma tông có mạnh hay không? Dĩ nhiên mạnh, thật muốn tương đối, huyền thiên phủ, phần âm môn chính giữa bất kỳ một người nào, đều không gặp phải là tứ phương ma tông đối thủ, cho nên Dụ Văn Châu đối mặt hôm nay cảnh tượng này mới dám như vậy cường thế. Bởi vì, hắn là đoán chừng liền người ở chỗ này, không người dám động hắn chút nào. Nếu không... Sau lưng hắn tứ phương ma tông liền thật không phải là ăn chay. Hơn nữa bọn họ tứ phương ma tông thành tựu ma đạo tông môn, từ trước đến giờ quả quyết sát phạt, làm việc tàn nhẫn, đối phương không thể nào không kiêng kỵ. Được, Dụ Văn Châu, hôm nay nếu ngươi hiện thân, vậy chúng ta liền cho ngươi mặt mũi này, vậy tôn trọng tứ phương ma tông một lần. Nhưng có một không hai, lần kế, hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có một số việc, chúng ta nên làm vẫn là phải làm. Phần âm môn thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên lão tổ lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Chúng ta huyền thiên phủ cũng phải. Liền âm thầm huyền thiên phủ người vậy lựa chọn tỏ thái độ, vậy làm người ta cửa cảm nhận được bọn họ vô cùng kiên quyết thái độ. Lần này, xem ở ngươi dụ Văn Châu, xem ở tứ phương ma tông mặt mũi có thể thôi, nhưng lần sau, ngại quá, thật không có lần sau. Thoáng qua bây giờ, đình viện bên ngoài chư hơn nhân vật kinh khủng câu đều biến mất rời đi, nhưng tương ứng, cái này thành trung viễn trông chừng và phòng bị nhưng cũng ít nhất là so với trước đó nghiêm mật 10 lần không dứt. Không lâu lắm, có người đi tới dụ Văn Châu trước mặt nói, đại nhân, chúng ta âm thầm bố trí xong hậu thủ bị một đám người thần bí phá hủy. Phải không? Dụ Văn Châu nhướng mày một cái, chợt bất đắc dĩ cười lên. Đây là đang cảnh cáo chúng ta sao? Hắn lại không ngốc, đối phương chân trước mới vừa đi, cái này chân sau bọn họ trước kia âm thầm bố trí hậu thủ liền bị người cho bưng, cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa nguyên lai bọn họ trước khi những cái kia trò lừa bịp vặt, nguyên lai đều bị đối phương nhìn ở trong mắt, chẳng qua là không để ý bọn họ mà thôi. Mà hôm nay bọn họ sấm sét ra tay, đơn giản chính là muốn cảnh cáo bọn họ, lần này cho bọn họ tứ phương ma tông mặt mũi, lần sau, ngại quá, ai tới, mặt mũi cũng sẽ không có lớn như vậy. Nghĩ tới đây vậy dụ Văn Châu cũng là lắc đầu một cái, lại nữa suy tính cái gì. Hôm nay, hắn nên làm đều đã làm, còn dư lại, liền xem Trần Phi chính bọn họ phải như thế nào xử lý. Cùng lúc đó, vậy lòng đất dị không gian chính giữa. Diện tích to lớn dị bên trong không gian, một vòng sáng trong thanh tháng thật cao treo ở đó phía dưới, mênh mông linh khí giống như là ngọn lửa vậy hừng hực thiêu đốt, mênh mông lực lượng chập chờn không ngừng trên dưới chìm nổi, cuối cùng tụ vào vậy tâm điểm. Cũng chính là một bóng người chính giữa. Bóng người kia bề mặt bốn phía đều bị màu xanh linh khí nơi vây quanh, phảng phất là hình thành một cái màu xanh quang kiển, trừ cái này ra kinh khủng nhất chính là vậy hắn trên đỉnh đầu màu xanh hảo tháng, đại khí bàng bạc, khí thôn sơn hà, khí thôn sơn hà. Cũng là bây giờ cái này dị không gian chính giữa trừ hắn còn có Trần Phi ra, liền không có người nào, nếu là bị những người khác thấy được, hoặc là cảm nhận được lúc này lực lượng này khủng bố và đáng sợ, tất nhiên sẽ thất kinh, thậm chí quỳ xuống đất màng bái. Không hổ là thập hoàng thánh thuật cấp bậc thủ đoạn, cái này thanh tiêu chi nguyệt là thật lợi hại. Diêu diêu nhìn bầu trời trong vậy màu xanh hảo tháng, Trần Phi tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, thân ảnh kia tựa hồ là khẽ run lên, sau đó hắn cặp mắt kia chính là chậm rãi mở ra. Suy! Mở ra ngay tức thì, hắn trong đôi mắt phảng phất là có một loại kinh thiên động địa uy áp bạo xạ ra, khiến cho được cả tòa dị không gian đều là run lên, bất quá chợt bóng người kia giống như là có phản ứng vậy, rất miễn cưỡng đem thu liễm, sau đó kinh khủng kia, đáng sợ cực kỳ uy áp ngay lập tức gian chính là biến mất tại vô hình. Đi theo liền gặp thân ảnh kia há mồm ra. Trong thiên địa màu xanh linh khí bị hắn toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Mà theo vậy linh khí toàn bộ bị nuốt vào thân thể, một cổ phảng phất là xuất xứ từ tại linh hồn mạnh mẽ chấn nhiếp cảm, cũng là từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên. Trần Phi hơi híp mắt mở miệng, chợt cười tủm tỉm nói, nhìn dáng dấp rất thành công à, đã như vậy mà nói, nên chúc mừng ngươi đi, Vương Dương Chiến tiền bối. Bóng người kia. Cũng chính là Vương Dương Chiến quét Trần Phi một mắt, sau đó lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, một đạo dài tiếng khóc, xuyên qua thiên địa. Oanh oanh! Toàn bộ dị không gian, đều là ở nơi này thét dài tiếng chính giữa hoàn toàn run rẩy. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không lại lần nữa hơi híp mắt cười. Không nghĩ tới cái này Vương Dương Chiến thực tế đột phá hiệu quả, lại so hắn trước nơi dự đoán còn muốn thành công hơn một ít. Không hổ là công nhận thiên tài à, cái này ngược lại là tin tức tốt. Đi thôi, nên đi ra ngoài. Trần Phi xoay người rời đi, Vương Dương Chiến lập tức đuổi theo, còn không nhịn được kích động nói. Trần tiểu tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tóm lại hôm nay ta chính là ngươi đả thủ, muốn giết ai, cứ việc và ta nói. Đây chính là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên à, nguyên lấy là sẽ cực xa, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay thật cứ như vậy thành. Nội tâm vô cùng kích động đồng thời. Vương Dương Chiến càng đối với Trần Phi xúc động muôn vàn. Giơ tay lên gian,